Chương 1060, bí pháp thời gian. Lại là một đao chém vào trên ngực, ở dưới mấy lần chém liên tục, cho dù Trần Khuynh Địch có phòng ngự rất cao, cũng vẫn bị đánh cho da chóc thịt bong, mấu chốt nhất là ở trên vết thương còn chảy xuôi xương trắng nhàn nhạt, khiến cho hắn không có cách nào cấp tốc khôi phục, xem ra là công hiệu của Ô Đề Nguyệt. Khục, ngừng lại, chuyện này khiến cho Trần Khuynh Địch không còn tâm trạng dò xét đối phương nữa, bộc phát đại thuần dương công lần thứ hai, lĩnh vực vàng óng trực tiếp bao phủ A Sử Na Lam. Ngay vào một giây sau, lĩnh vực vàng óng cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi ở trong ấn tượng của Trần Khuynh Địch, thế mà quả thực đã xuất hiện một vết nứt màu trắng, nếu ngưng thần nhìn kỹ mà nói thì sẽ phát hiện ra, đó rõ ràng là thân ảnh của A Sử Na Lam. Không có tác dụng, khác biệt cùng với A Sử Na Lam gắng gượng tránh thoát trước đó, đình chỉ thời gian lúc kia mặc dù có tác dụng nhỏ, nhưng chung quy là vẫn có tác dụng, nhưng bây giờ lĩnh vực đình chỉ thời gian của Đại Thuần Dương công thế mà hoàn toàn không có cách nào hạn chế A Sử Na Lam. Thậm chí tối là đa chỉ có thể làm cho hắn hiển lộ ra tung tích. Gặp quỷ, ta biết rồi, ở trong chiến đấu, đại não của Trần Khuynh Địch vận chuyển rất nhanh, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại, có thể đối kháng cùng với thời gian vĩnh viễn cũng chỉ có thời gian, nhưng cũng không phải là lực lượng của Ô Đề Nguyệt, món đạo binh cực phẩm kia giống như Đại Thuần Dương Công, đều là loại hình đình chỉ thời gian, cũng không tương xứng với tình hình chiến đấu trước mắt. Nói một cách khác, đây là lực lượng của A Sử Na Lam. Ban đầu Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng A Sử Na Lam là bài cũ soạn lại, dùng bí pháp lĩnh vực tốc độ, nhưng hiện tại xem ra lại là một loại thủ đoạn khác. A Sử Na Lam cũng không phải là dùng tốc độ vượt qua lẽ thường tiếp cận mình, mà là tiêu trừ sạch thời gian để tiếp cận mình. Đó chính là gia tốc thời gian, xóa đi thời gian từ một cái địa điểm đến một cái địa điểm khác, ở trong thị giác tự nhiên sẽ tạo thành ảo giác đối phương có tốc độ không giống như bình thường, nhưng trên bản chất lại là một loại thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Nhưng chân chính khiến cho Trần Khuynh Địch sợ hãi chính là ngươi đã dựa vào bản thân để chạm tới lực lượng thời gian. Ô Đề Nguyệt đối với ngươi mà nói chỉ là trang bị tăng cường lực lượng thời gian, ngươi đã tự sáng chế ra một quyển võ học loại thời gian. Võ học loại thời gian, đây chính là võ học có cấp độ cao, bình thường, coi như là võ giả kích toái mệnh tinh cũng đều không nhất định có thể sáng tạo ra loại võ công cấp bậc này. Nhưng A Sử Na Lam lại làm được, hắn quả thực là đã dựa vào cảnh giới hỏa luyện kim đan. Ở dưới sự trợ giúp của Ô Đề Nguyệt, sáng chế ra một môn võ học thời gian. Đây chính là võ đạo của hắn. Chỉ bằng vào điểm này, A Sử Na Lam tuyệt đối có thể xếp vào 20 vị trí đầu trong bảng xếp hạng võ giả tài năng nhất từ xưa đến nay. Ha ha, xé rách lĩnh vực vàng óng của Đại Thuần Dương Công, A Sử Na Lam cười lạnh nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói. So với kinh ngạc, ta cảm thấy ngươi nên quan tâm tới bản thân thì tốt hơn. Ta nghe nói, ngươi là nhân kiệt kiệt xuất nhất Trung Nguyên đương đại. Những người khác còn đang ở võ đạo tông sư, vừa mới sờ đến hỏa luyện kim đan, người đã đạt đến cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Xác thực là rất đáng gờm, hơn nữa người đã đánh một trận với lão hòa thượng giới lộc ở Phật môn kia rồi đúng không? Tuổi nhỏ đắc chí, có phần lòng dạ này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng đừng so sánh hắn với ta, nghiêm ngặt mà nói, lần này ở bên trong bốn người vây giết ngươi, ta hẳn là người mạnh nhất kia. Cho nên hãy thu hồi cái biểu lộ có thể đánh thắng ta một cách tùy tiện kia. Ngươi không phải là thiên tài duy nhất, đánh với ta, ngươi cũng xa xa không thể đạt đến cấp độ còn bận tâm đến những người khác, hãy lấy thực lực và ý chí của ngươi ra, ngươi không phải là có thiên phú rất cao hay sao? Đừng để cho ta xem nhẹ ngươi, nói thật, hiện tại Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút nhức đầu. Dựa theo sáo lộ cùng với quá trình bình thường, vào thời điểm nhân vật chính bị người tiếu trừ, không phải là kẻ yếu tới trước để luyện tay, sau đó lại chậm rãi để cao cường độ, tất cả mọi người đến đông đủ, nhân vật chính cũng đã lịch luyện đủ rồi. Sau một phen tử chiến lâm trận đột phá, từ đó đi đến đỉnh phong của cuộc sống hay sao? Trần Khuynh Địch suy tư cẩn thận một chút, hắn cảm thấy nội dung cốt truyện không thể diễn ra như vậy bởi vì hắn không phải là nhân vật chính. Hắn là nhân vật phản diện A, gặp quỷ, bởi vì giải quyết phiền não của nhân vật chính, dẫn đến Trần Khuynh Địch ở trong một đoạn thời gian rất dài không có coi bản thân như là nhân vật phản diện. Kết quả là hiện tại hắn đã tìm về loại cảm giác này một lần nữa. Đối phó với nhân vật chính vậy khẳng định là sẽ từ kẻ yếu đến kẻ mạnh, đối phó với nhân vật phản diện vậy đương nhiên là sẽ cùng nhau tiến lên rồi. Trần Khuynh Địch thậm chí còn hoài nghi mấy vị cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất khác cũng đã đến. Không nói đến những người khác, chỉ là lão hòa thượng giới lộc Phật môn kia, nói không chừng đã lén lút trốn ở nơi nào đó muốn ám toán Trần Mỗ ta đây. Mà cân nhắc đến tính chất ma đạo của Minh giáo, 8, 9 phần 10 cũng đã cấu kết với Phật môn để làm việc xấu. Vào thời khắc mấu chốt đánh ra một đòn liên thủ để giết chết hắn. Về phần hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của tiên cung, bởi vì tiên cung có tính chất ẩn thế quá cao, cho nên Trần Khuynh Địch tạm thời không cho ra đánh giá, nhưng bất kể như thế nào, cục diện hiện tại là rất bất lợi. Thực lực của A Sử Na Lam là rất mạnh, tối thiểu là áp đảo ở phía trên giới Lộc Phật Môn, mà cân nhắc đến thực lực đồng bộ của ba mạch đạo, Phật, mà từ trước đến nay, đoán chừng hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của Minh giáo cũng không phải là đối thủ của A Sử Na Lam, dù sao thì loại lĩnh vực thời gian tại cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này cũng tương đối gian lận, là hoàn toàn không giảng đạo lý. Hơn nữa quan trọng nhất là, A Sử Na Lam có sự hỗ trợ của Ô Đề Nguyệt, sự tăng cường của một kiện đạo binh cực phẩm có thuộc tính thời gian đối với bí pháp gia tốc thời gian của đối phương nhất định chính là tăng vọt. Hơn nữa nhìn thái độ A Sử Na Lam thậm chí còn có tâm tình nói chuyện phiếm cùng với Trần Khuynh Địch, chỉ sợ là tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Thật khó giải quyết, tối thiểu là Trần Khuynh Địch cũng không tìm thấy phương pháp gì để khắc chế A Sử Na Lam. Đây chính là lần đầu tiên mà chiến sĩ toàn năng Trần Khuynh Địch cảm thấy bó tay với một người. Đại Thuần Dương Công mặc dù cũng liên quan đến lĩnh vực thời gian, nhưng ở trên người của Trần Khuynh Địch cũng không có một kiện đạo binh cực phẩm nào có thể tăng cường lĩnh vực thời gian. Chương 1061, Khải Ý. Đây là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch cảm nhận được, sau khi một lĩnh vực đạt tới cực hạn, lại còn có thể đánh hắn thành dạng này. Nói một cách khác, ta nguyên lai còn không phải là người mạnh nhất a. Đúng thế, bởi vì nguyên nhân lúc trước đại náo một trận tại Phật Môn, gần đây lại lấy được võ công trúc cơ của Minh giáo cùng với Phật Môn, Trần Khuynh Địch kỳ thật đã có một chút bành trướng giống như Long Thiên Tứ. Lúc trước hắn cũng không phải là chưa thấy qua võ nguyên hanh nổi danh giống như A Sử Na Lam, nhưng theo hắn thì võ nguyên hanh giống như cũng không quá mạnh. Cho nên ở trong lúc mơ hồ Trần Khuynh Địch quả thật là đã có một loại cảm giác như thế này, mình vô địch ở hỏa luyện kim đan. Nhưng sự thật đã chứng minh, có lẽ tu vi và nội tình của hắn ở trong hỏa luyện kim đan đều là số 1, số 2, nhưng thật sự muốn bàn về chiến lực, ở trong cái thiên hạ to lớn này hắn còn xa xa chưa thể đạt đến trình độ thiên hạ đệ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Thánh Thượng Đại Càn được công nhận là vô địch thiên hạ, năm đó đến tột cùng là cường hãn đến cỡ nào. Ta vẫn còn kém xa lắm, như vậy nói đến nơi đây, sẽ có rất nhiều người muốn hỏi. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch sẽ thực sự đánh không lại hay sao? Chẳng lẽ hắn không còn sát chiêu hay sao? Ha ha ha, đương nhiên là không có rồi. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, chiêu thức của Trần Khuynh Địch kỳ thật chỉ có vài chiêu như vậy, ẩu đả phổ thông, ẩu đả nghiêm túc, ẩu đả toàn lực, về phần bí pháp hữu dụng. Đại Thuần Dương Công vô hiệu, quyền ý đánh không trúng, năng lực khôi phục bị ức chế, như vậy thì phải xử lý như thế nào? Chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đánh, thậm chí là bởi vì nguyên nhân thời gian gia tốc, Trần Khuynh Địch muốn dùng bài cũ soạn lại để dùng thương tổn đổi thương tổn chỉ sợ là cũng đều không thể làm được. Gặp quỷ, nếu không phải sở trường của A Sử Na Lam là lĩnh vực tốc độ, ở bên trên lực công kích mặc dù cũng xuất sắc, nhưng vẫn còn có một chút khiếm khuyết mà nói, Trần Khuynh Địch chỉ sợ đã sớm bị đối phương chặt đầu xuống. Mà muốn trốn, lại không thể thoát khỏi đối phương, còn đánh nhau thì lại đánh không lại, cho nên tình cảnh hiện tại của Trần Khuynh Địch thực sự là rất nghiêm trọng, chấm CSO nên phải làm thế nào. Kỳ thật đối phó với loại công kích tốc độ cao này, biện pháp tốt nhất là mặc giáp phản đòn, mặc cho ngươi đánh ta như thế nào, chí ít cũng sẽ trả về ba thành tổn thương, sau đó dựa vào thanh máu dày, đúng là có thể mài chết đối phương, nhưng rất đáng tiếc, Trần Khuynh Địch mặc dù rất muốn làm như thế, nhưng lại không có võ học tương ứng. Mọi người đều biết, Trần Khuynh Địch ở bên trên phương diện võ học là một mực không có văn hóa gì. Biết duy nhất một môn võ công tương đối lẻ loẻ chính là Đại Thuần Dương Công, vẫn là dựa vào thuần dương chi thể gian lận mới thắp sáng được kỹ năng, ngoài ra chiêu thức của hắn trên cơ bản cũng chỉ là huy quyền rồi lại huy quyền, ngẫu nhiên còn thêm một chút quyền ý, lấy năng lực của Trần Khuynh Địch là không thể sáng tạo ra võ học phản đòn. À, quyền ý, Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, mặc dù ở trên võ học không có tạo nghệ gì, nhưng từ khi ngưng tụ ra quyền ý, Trần Khuynh Địch vẫn là vô cùng có tâm đắc. Cái gì là quyền ý? Nói trắng ra là chính là một loại tinh, khí, thần của võ giả, giống như là nước vậy, nước không có hình dáng cố định, quyền ý cũng không có. Ngày xưa Trần Khuynh Địch đã từng thi triển qua kiếm ý, đao ý, thương ý, mà phương pháp thi triển, kỳ thật đều là căn cứ vào quyền ý của hắn, điểm này đã nói rõ quyền ý có nhiều biến tính. Như vậy vấn đề đã đến, nếu quyền ý có thể trở thành đao ý, trở thành kiếm ý, trở thành thương ý, vậy thì sẽ có thể trở thành khải ý hay không? Nếu làm ra một tầng khải ý mặc lên người mà nói, không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự tiến thêm một bước, quan trọng nhất là, cứ như vậy Trần Khuynh Địch sẽ không đến mức tiếp tục bị đánh, bởi vì nếu như A Sử Na Lam muốn công kích Trần Khuynh Địch, nhất định phải va chạm cùng với quyền ý của hắn, mà Trần Khuynh Địch cũng có thể thôi động quyền ý để phản kích. Mẹ ơi, con trai của mẹ thực sự là một thiên tài, nghĩ đến là làm, Trần Khuynh Địch khẽ động suy nghĩ. Quyền ý mênh mông thoát ly từ bên trên quả đấm của hắn trong nháy mắt, sau đó bao trùm toàn thân, quyền ý xem như là vũ khí mà Trần Khuynh Địch sử dụng nhiều lần nhất, hắn cũng đã sớm có thể vận dụng nó như cánh tay, biến hóa ra khải ý cũng chỉ là một cái sự tình trong sát na. Một giây sau, thân ảnh của A Sử Na Lam liền xuất hiện ở phía sau Trần Khuynh Địch, giống như trước đó vậy, dựng thẳng trường thành đao, vạch ra một đạo đao quang trăng lưỡi liềm sắc bén rơi vào trên lưng của Trần Khuynh Địch. Ầm ầm, quyền ý phản chấn, mặc dù bản thân của quyền ý cũng không có lực công kích vật lý, quyền ý được ngưng tụ mà thành từ tinh, khí, thần, cho nên lực trùng kích cũng là tinh, khí, thần của võ giả. Cho nên ở trong cái chớp nhoáng này, thân thể của A Sử Na Lam không có chịu ảnh hưởng, công kích cũng giống như bình thường lưu lại dấu vết ở trên thân thể của Trần Khuynh Địch, nhưng nguyên thần của hắn lại rung động một trận, phảng phất như ở bên tai có sấm sét nổ vang vậy, đầu u ám, thế mà hoảng hốt trong một cái nháy mắt. Thành công, mặc dù cũng không phải là tận lực, nhưng Trần Khuynh Địch xác thực đã bắt lấy được sơ hở của A Sử Na Lam. Đúng như trước đó đã nói, thiên phú tài hoa của A Sử Na Lam từ xưa đến nay đều là số 1, số 2, nhưng vì nắm vững thủ đoạn gian lận như lĩnh vực thời gian, A Sử Na Lam đã hao tốn thời gian dài cùng với tinh lực, mọi thứ của hắn đều là được xây dựng ở trên phương diện tốc độ, cho nên những thứ khác đều cực kỳ bình thường. Hắn có thân thể cực kỳ bền bỉ, bởi vì như vậy mới có thể phụ tải tốc độ của hắn. Hắn có cương khí khổng lồ và hùng hậu, bởi vì như vậy mới có thể phụ tải võ học của hắn. Nhưng mà, hắn không có nguyên thần cường đại. Đây là thiếu hụt duy nhất của A Sử Na Lam. Đương nhiên, ở phía dưới lĩnh vực thời gian, A Sử Na Lam căn bản sẽ không để vào mắt loại thiếu sót này, bởi vì tốc độ của hắn đủ khiến cho người ta căn bản là không có cách dùng nguyên thần công kích chúng hắn, huống hồ hắn yếu cũng chỉ là tương đối yếu so với võ giả cùng cảnh giới mà thôi. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn lại gặp phải một kẻ biến thái như Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch thế mà đã cứng rắn tìm ra được một loại phương pháp khiến cho nguyên thần của A Sử Na Lam chấn động. Hơn nữa còn thành công, cho dù chỉ là ở trong một cái nháy mắt, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, cái nháy mắt này cho dù có ngắn hơn gấp 10 lần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng bỏ lỡ. Đại Thuần Dương Công bộc phát trong nháy mắt, lĩnh vực vàng óng khuếch trương, cũng không phải là khiến cho A Sử Na Lam đứng im, vẻn vẹn chỉ là vì kéo dài động tác của hắn. Chương 1062, rất đau. Vào giờ khắc này A Sử Na Lam hiển nhiên cũng đã hiểu rõ, một cái nháy mắt trôi qua, thời gian chấn động quanh người của A Sử Na Lam bỗng nhiên tăng vọt, muốn xé rách lĩnh vực vàng óng. Trần Khuynh Địch trước đó một mực bị đánh lùi lại một bước, xoay tròn 360 độ, trong khi xoay người hoa lệ, cánh tay phải giống như roi sắt cũng duỗi thẳng, sau đó mang theo quán tính, theo chuyển động xoay người, nhấc lên một trận gió mạnh, hung hăng đập vào trên mặt của A Sử Na Lam. Một đòn này khẳng định rất đau, đánh nhạn cả ngày, bị nhạn mổ vào mắt. Từ sau khi khai sáng ra bí pháp thời gian thuộc về bản thân, A Sử Na Lam cũng chưa từng đánh thua ai, mặc kệ là giao chiến cùng với ai, cho dù là giao chiến với đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh Đại Càn, A Sử Na Lam cũng đều không rơi vào thế hạ phong, mà loại tốc độ vượt qua thời gian kia cho đến nay cũng chưa bị ai phá giải qua. Nhưng không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch đã bắt được phương pháp, cho dù chỉ có một cái nháy mắt, nhưng A Sử Na Lam xác thực đã trúng chiêu, má phải bị Trần Khuynh Địch đập cho một phát, thân ảnh của A Sử Na Lam liền giống như đạn pháo ra khỏi nòng, trực tiếp bị nện bay ra ngoài, một đường đụng thủng ba tòa gò núi, cuối cùng lưu lại một cái hố to ở bên trên đại địa Tây Vực. Bất quá vào giây tiếp theo, cái hố to mà A Sử Na Lam đập ra liền bỗng nhiên vọt lên bụi mù đầy trời, một đạo ánh trắng lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt, A Sử Na Lam liền trở về bên trên không trung. Phảng phất như người mới vừa bị đập bay vừa rồi căn bản cũng không phải là hắn vậy, chỉ là dấu vết đỏ chót ở trên má của hắn lại rất dễ thấy. Một đập vừa rồi mặc dù rất đau, nhưng A Sử Na Lam thật đúng là không có gì đáng ngại, một mặt là có Ô Đề Nguyệt hộ thể, một mặt khác A Sử Na Lam luyện thể cũng không tầm thường, cho dù là vẫn kém hơn loại quỷ tài luyện thể như Trần Khuynh Địch, nhưng ở trong hỏa luyện kim đan cũng đã cực kỳ cường hãn. Vấn đề là dấu vết ở trên mặt, thứ này kèm theo quyền ý, trong chốc lát sẽ không thể tiêu trừ. Mặt mũi của A Sử Na Lam đều tái xanh. Tốt tốt tốt, đó là cái gì? Dùng quyền ý trấn nhiếp ta. A Sử Na Lam mặc dù không tu luyện quyền ý, nhưng dù gì cũng là võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy heo chạy hay sao, cho nên hắn lập tức liền nhận ra phương thức Trần Khuynh Địch đánh trúng hắn, nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là phương thức vận dụng quyền ý kỳ lạ của Trần Khuynh Địch đối với bản thân. Vì sao quyền ý của ngươi có thể trở thành áo giáp? Chuyện này không phù hợp lẽ thường. Đừng thấy thao tác của Trần Khuynh Địch đơn giản, nhưng trên thực tế nếu chỉ là thao tác đơn giản mà đã có thể đối phó với A Sử Na Lam, vậy thì A Sử Na Lam cũng sẽ không đi tới được như hôm nay. Chân tướng là, loại vật ý cảnh này căn bản cũng không có biện pháp biến đổi hình dạng một cách tùy tiện, chớ đừng nói chi còn là cải biến thành loại đồ chơi khải ý này, cơ hồ là chưa từng có ai làm được. Phải biết rằng thứ ý cảnh này chính là tổ hợp tinh, khí, thần của võ giả. Mà tinh, khí, thần của một người nếu có thể tổ hợp thành loại áo giáp cổ quái này, sẽ giải thích rằng vị võ giả này cực kỳ sợ chết, mà một vị võ giả sợ chết căn bản sẽ không có khả năng đột phá hỏa luyện kim đan. Quá kỳ quái, cho nên A Sử Na Lam mới có thể giật mình đối với thao tác của Trần Khuynh Địch, giống như là trước đó Trần Khuynh Địch giật mình với việc hắn có thể tự sáng tạo ra bí pháp thời gian vậy. Bất quá lại nói trở về, tất cả mọi người là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, chỉ cho phép A Sử Na Lam ngươi tiến vào 20 vị trí đầu thiên phú và tài hoa từ xưa đến nay, mà không cho phép Trần Khuynh Địch ta biến quyền ý thành áo giáp hay sao? Cho nên Trần Khuynh Địch đã lộ vẻ mặt tự nhiên giang tay ra nói. Không sai, ta gọi nó là Busosoku Haki. A Sử Na Lam, quyền ý là quyền ý, Busosoku Haki là món đồ chơi gì? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng điều này cũng không làm trở ngại hành động kế tiếp của A Sử Na Lam, hắn nói. Được rồi, lại thử một lần nữa, ta cũng không tin quyền ý cổ quái của ngươi có thể làm được gì ta. Quang mang lóe lên, A Sử Na Lam tiến vào lĩnh vực gia tốc thời gian lần thứ hai, mà Trần Khuynh Địch thì là dùng hai tay ôm đầu, cấp tốc khuếch tán quyền ý áo giáp ra. Một giây sau, A Sử Na Lam đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, bàn tay bóp thành chảo hung hăng chộp tới cái cổ của Trần Khuynh Địch. Năm ngón tay của A Sử Na Lam lưu lại năm vết máu ở trên cổ của Trần Khuynh Địch, nhưng một giây sau, quyền ý của Trần Khuynh Địch tự động phản chấn, A Sử Na Lam liền rơi vào bên trong hoảng hốt trong sát na như trước đó, mà Trần Khuynh Địch mới vừa rồi còn dùng hai tay ôm đầu lại bỗng nhiên vùng lên. Lại là một quyền đánh mặt tuyệt đẹp. Vào thời điểm lấy lại tinh thần, A Sử Na Lam phát hiện ra bản thân lại bị đánh bay ra ngoài, đầu có một chút nặng nề, quan trọng nhất là má ở bên kia cũng trở nên đau rát. Gặp quỷ, cưỡng ép ngừng thân hình ở giữa không trung, A Sử Na Lam dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn Trần Khuynh Địch. Lần thử nghiệm này đã thất bại, cho dù là A Sử Na Lam cũng không thể không thừa nhận. Tuyệt chiêu của bản thân dường như đã không còn hữu hiệu, giống như là thời điểm ước chiến với Võ Nguyên Hanh vậy, hắn dường như đã không thể làm gì được Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng không thể đánh thắng được A Sử Na Lam, A Sử Na Lam có được thời gian gia tốc nếu như thật sự chạy trốn, chỉ sợ coi như là trí cường giả kích toái mệnh tinh muốn bắt hắn lại cũng đều rất khó khăn. Nói đến năng lực bảo mệnh, tốc độ chạy của A Sử Na Lam thậm chí còn muốn lợi hại hơn Trần Khuynh Địch. Cho nên A Sử Na Lam sẽ không thua, nhưng không thắng được một kẻ hậu bối nhỏ hơn mình 100, 200 tuổi vẫn khiến cho A Sử Na Lam cảm thấy có một chút khó xử. Mà ở phía đối diện, sau khi xác nhận Busosoku Haki của mình có tác dụng, Trần Khuynh Địch rốt cuộc cũng kéo khóe miệng, nở một nụ cười, nói, xem ra ngươi giống như là không thể đánh thắng ta. Hừ, A Sử Na Lam có một chút co khóe mắt lại, mặc dù ở trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không có cậy mạnh, mà là sảng khoái gật gật đầu, nói, ngươi rất không tệ, ở bên trong các hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đương đại, ta là mạnh nhất, Võ Nguyên Hanh cũng là mạnh nhất. Hai chúng ta phân biệt đại biểu cho võ giả cực hạn ở loại vương triều thế tục như Bắc Nhung cùng với Đại Càn. Vốn cho rằng giới tông phái thế hệ này không có ai. Không ngờ được lại sinh ra một kẻ như ngươi. Nói đến đây A Sử Na Lam có một chút tức giận, nói. Bất quá đừng cho là ta thực sự không đánh lại ngươi, chỉ là muốn đánh thì ngươi một quyền ta một cước, thật sự muốn cứng đối cứng, còn không biết là ai sẽ thắng, huống hồ chỉ cần ta không muốn thua, ngươi sẽ không thắng được ta. Chương 1063, Diêm La Địa Phủ. Huống chi, một chút thủ đoạn của ngươi nếu thả ở trước mặt của Võ Nguyên Hanh sẽ vô dụng. Ồ, thấy Trần Khuynh Địch có một chút ngoài ý muốn, A Sử Na Lam cũng cười giống như khiêu khích. Giống như ngươi, tên kia tại phương diện ý cảnh cũng có tiêu chuẩn tông sư, ở một trình độ nào đó mà nói hắn cũng là một vị quỷ tài, thậm chí nếu phải so sánh mà nói, kỳ thật hắn chính là khắc tinh của ngươi. Khắc tinh của ta, nói thật là Trần Khuynh Địch có một chút không tin. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, thân làm chiến sĩ toàn năng, Trần Khuynh Địch cơ hồ là hoàn mỹ, hơn nữa mỗi một phương diện cũng đều rất mạnh, chẳng lẽ sẽ còn có người có thể đánh bại hắn, có thể khắc chế hắn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Huống chi Trần Khuynh Địch đã gặp qua Võ Nguyên Hanh, cũng đã thấy hắn xuất thủ, từ bề ngoài mà nói vị đại tướng quân kiêu quả kia mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến loại trình độ như A Sử Na Lam nói. Thấy biểu lộ lơ đễnh của Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam cũng không phản bác. Chỉ là cười cười, chợt xoay chuyển lời nói. Tốt rồi, nếu ta đã không giết được ngươi, vậy chuyện kế tiếp ta sẽ không nhúng tay vào. Ngươi hãy tự cầu phúc đi. Hả, không đợi Trần Khuynh Địch đáp lời, ở bốn phía chung quanh, một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn ba cỗ khí tức hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất bộc phát ầm ầm, trong nháy mắt liền phong tỏa toàn bộ hư không. A Sử Na Lam đứng ở phía đông, mà phía bắc thì là dâng lên một đạo Phật quang, phía nam rơi xuống một đạo Hoàng Tuyền. Phía tây hiện ra một mảnh mây mù nhàn nhạt, ở bên trong dị tượng của riêng mình, cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của Phật môn, Tiên Cung, Minh Giáo chậm rãi đi ra từ trong hư không, ánh mắt rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch. Phật môn, Chấn Ma Tôn giả Giới Lộc, Minh giáo, Đạo chủ Hoàng Tuyền Ngục Diêm La, Tiên cung, Lăng Tiêu Thiên tướng Vân Tuyệt Ảnh, A Sử Na Lam thí chủ, xin đừng quên phân phó của Thiên Khả Hãn. Bố trí lâu như vậy, cuối cùng cũng nên kết thúc. Đối mặt với ba vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đến từ giới tông phái, Trần Khuynh Địch còn chưa lên tiếng, A Sử Na Lam đã dẫn đầu mở miệng trước, im miệng, lão hòa thượng, ta muốn làm gì ngươi còn chưa thể xen vào, về phần Khả Hãn, hắn cũng không có ở nơi này. A Di Đà Phật, xéo đi, A Sử Na Lam lộ ra thái độ rất không khách khí. Hắn là hùng ưng bay lượn trong trời xanh, là thiên lang trên đại thảo nguyên, không bắt được một kẻ hậu bối là đã rất mất mặt, nếu như lại liên thủ cùng với người khác đối phó Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam cũng không ném nổi phần mặt mũi này. Từ lúc ban đầu hắn đã không có ý định vây giết Trần Khuynh Địch, bằng không hắn cũng sẽ không vào lúc sau khi phát hiện ra Trần Khuynh Địch liền không đợi những người khác mà trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi hãy tự cầu phúc đi, nếu như có thể sống sót mà nói, chúng ta lại tiếp tục. Nói xong, thân hình của A Sử Na Lam lóe lên, cũng không biết hắn làm thế nào, thế mà trực tiếp xuyên qua phong tỏa của đám người giới lộc, thoát ly khỏi chiến trường. Đối với loại lĩnh vực thời gian này, A Sử Na Lam còn có rất nhiều át chủ bài chưa thi triển ra, giống như là lúc trước hắn nói vậy, nếu hắn thật sự đánh thật mà nói, còn chưa biết ai thua ai thắng, chỉ là do A Sử Na Lam phát giác ra được đám người giới lộc đã tiếp cận, lúc này mới chủ động từ bỏ. Đúng là chớ trêu, giới tông phái qua nhiều năm như vậy mới chính thức sinh ra một vị võ giả cực hạn, chính giới tông phái lại muốn bóp chết hắn. Ha ha, đối với sự trào phúng của A Sử Na Lam, đám người giới lộc là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, dù sao thì nhà mình rõ chuyện nhà mình, đối với A Sử Na Lam mà nói, hắn không rõ ràng tình huống ở Trung Nguyên, cũng chẳng muốn tìm hiểu, tự nhiên cho rằng đây là giới tông phái đang nội đấu, nghĩ biện pháp tiêu diệt một vị nhân tài mới nổi trong giới tông phái mà thôi. Nhưng đối với đám người giới lộc mà nói, làm ơn, Thuần Dương Cung cũng đã liên thủ với Đại Càn giết tới tận Tu Di Sơn, còn có cái gì để nói? Tông phái và vương triều là thế bất lưỡng lập, nhất là vào thời điểm mấu chốt giới tông phái sắp vây quét Đại Càn, sự tồn tại của Thuần Dương Cung không thể nghi ngờ là chướng mắt nhất, nhất là vào sau khi đám người giới lộc nhìn thấy thực lực của Trần Khuynh Địch, lại càng thêm kiên định với quyết tâm giết chết Trần Khuynh Địch ở chỗ này. A Di Đà Phật, thân làm hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của Phật môn, còn đã từng giao thủ qua với Trần Khuynh Địch, giới lộc tự nhiên là sẽ không nương tay, kèm theo một tiếng Phật hiệu, một chuôi hàng ma sử màu lưu ly liền hiện lên từ mi tâm của giới lộc, sau đó nghênh không tăng vọt, tiếp đó giống như thiên tai đập về phương hướng Trần Khuynh Địch. Ha ha, khác biệt cùng với A Sử Na Lam, giới lộc xem như là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, phần lớn đều là dựa vào Như Lai hàng ma sử, đương nhiên tạo nghệ của hắn ở bên trên Phật Pháp là rất thâm hậu, nhưng Phật Pháp cũng không thể coi như là chiến lực, chỉ có thể khiến cho hắn phát huy ra lực lượng của Như Lai hàng ma sử dễ dàng hơn, cho nên phong cách chiến đấu của giới lộc cũng gần giống với hàng ma sử. Nói ngắn gọn chính là lực lượng thuần túy. Hàng ma sử huy động, giống như là rút lên nguyên một tòa Tu Di Sơn, phảng phất như thật sự có một vị Phật Đà ngồi ngay ngắn trong hư không, xòe bàn tay ra muốn hàng yêu phục ma, bàn về uy thế cùng với uy lực, nếu so với A Sử Na Lam thì mạnh hơn nhiều, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, loại công kích này ngược lại là vô dụng nhất. Hoàn toàn không cần phải tránh né. Trần Khuynh Địch đưa tay đấm ra một quyền, trực tiếp cứng đối cứng với một kích của Như Lai hàng ma sử. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, trời nghiêng mây tán, giới lộc hòa thành một thể với Như Lai hàng ma sử bị đánh cho bay lên cao, mà Trần Khuynh Địch nghênh đón một kích này thì là trực tiếp nện vào mặt đất. Nhưng một giây sau, Trần Khuynh Địch lại vọt ra, cánh tay đã là máu thịt be bét, bất quá chỉ qua chốc lát, thịt cũ rút đi, thịt mới sinh sôi, một cánh tay hoàn hảo trực tiếp mọc ra. Giới lộc em mờ sao nó, nhìn thấy sức khôi phục làm cho người rung động này, đừng nói là giới lộc, ngay cả cường giả minh giáo cùng với tiên cung nguyên bản còn muốn quan sát cũng đều có một chút kinh hãi. Còn chờ cái gì, xuất thủ, kèm theo tiếng gầm của giới lộc, đạo chủ Hoàng Tuyền quyết đoán xuất thủ, đạo chủ Hoàng Tuyền nguyên bản còn bảo trì hình người liền giải thể trong nháy mắt, thay vào đó là một dòng Hoàng Tuyền đục ngầu cuồn cuộn mà tới, mang theo mùi hôi, mục nát, khí thức ăn mòn, phảng phất như trí âm nhân gian. Đạo chủ Hoàng Tuyền, cái tên này chính là miêu tả tốt nhất đối với sự đặc thù của hắn, thân làm hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của minh giáo trong thế hệ này, tuổi tác của đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không tính là nhỏ, tối thiểu là không kém với giới lộc, mà thứ hắn nắm giữ, tự nhiên là đạo binh cực phẩm thuộc về minh giáo, có danh tự rất đơn giản, Diêm La Địa Phủ. Chương 1064, Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp. Toàn bộ Diêm La Địa Phủ có ngoại hình to lớn, cơ hồ chính là một tòa thành trì, mà đạo chủ Hoàng Tuyền xem như là người chấp trưởng đạo binh. Thật giống như giới lộc dùng Phật Pháp dung hợp với hàng ma sử vậy, hắn đã tự chế ra một môn Hoàng Tuyền Kinh, tạo thành một dòng Hoàng Tuyền Lộ, liên thông với toàn bộ Diêm La địa phủ, xem như là trụ cột của địa phủ. Không thể không thừa nhận vị đạo chủ Hoàng Tuyền này cũng là quỷ tài. Hắn đã sáp nhập võ đạo của chính mình vào bên trong Diêm La địa phủ, thậm chí nghiêm ngặt mà nói, hắn hiện tại đã trở thành một bộ phận của Diêm La địa phủ, xem như là nửa cái khí linh của Diêm La địa phủ. Nguyên nhân chính là như thế, dù là tu vi của đạo chủ Hoàng Tuyền trên thực tế còn muốn kém hơn không ít so với giới lộc, nhưng hắn vẫn có địa vị ngang nhau, bởi vì lực lượng mà hắn có thể phát huy ra khi thao túng Diêm La địa phủ, còn muốn ở phía trên lực lượng mà giới lộc thao túng hàng ma sử. Vĩnh Trấn Hoàng Tuyền, Sâm La Môn, Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, quay đầu đã qua ngàn năm. Không bằng trở về, cửa chính Diêm La địa phủ mở ra ầm ầm, trong địa phủ hiện lên từng đạo cảnh tượng, có đạo chủ Hoàng Tuyền biến thành Hoàng Tuyền Lộ, có Vong Xuyên Hà phủ kín thi cốt, có Cầu Nại Hà cổ đăng sâu kín, có Vọng Hương Đài cao cao lũy thế, có Tam Sinh Thạch chiếu rọi ba đời, một cái tiếp lấy một cái vọt tới. Tất cả cảnh tượng cuối cùng đều hóa thành một đạo thời gian pháp tắc. Qua Sâm La Môn, dung nhan giả yếu, đi Hoàng Tuyền Lộ, nhục thân mục nát, thấy Vong Xuyên Hà, hai mắt ảm đạm, lên trên Cầu Nại Hà, ký ức mông lung, đạp Vọng Hương Đài, những chặng đường đã qua, nhìn Tam Sinh Thạch, quá khứ đã tiêu. Trong chớp mắt, thân thể của Trần Khuynh Địch cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát, khí huyết mênh mông bắt đầu suy kiệt, vô tận cương khí dần dần tiêu hao hầu như không còn, nguyên thần tràn ngập sức sống cũng dần dần khô héo, mắt thấy là phải mai táng ở bên trong địa phủ, biến thành cô hồn dã quỷ. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này hắn đã già đến mức da bọc xương, nhưng ở trong hốc mắt lại phảng phất như thiêu đốt một đám lửa, quyền ý mênh mông bộc phát ra phía ngoài, cuối cùng hóa thành một tòa hoàng kim bảo tháp ở trên đỉnh đầu của hắn, liên tục xoay tròn, cuối cùng bỗng nhiên chân áp về phía đỉnh đầu của hắn. Trở về, ầm ầm, kèm theo tiếng gầm thét này, thời gian phảng phất như bắt đầu chảy ngược vậy, tuổi thọ, khí huyết, nguyên thần, cương khí chảy ngược vào trong cơ thể, cuối cùng hoàng kim bảo tháp chui vào mi tâm, khóa tinh, khí, thần trên toàn thân của hắn lại, không còn tiết lộ ra bên ngoài một chút nào. Em mờ sao nó, suýt chút nữa thì bị ép khô. Nhìn Diêm La địa phủ ở trên đỉnh đầu, Trần Khuynh Địch lập tức đưa tay đấm ra một quyền, quyền kình giết tới Hoàng Tuyền Lộ, khuấy động Vong Xuyên Hà, cuối cùng tàn phá bừa bãi một lúc lâu ở trên Nại Hà Kiều, lúc này mới tán đi, mà Diêm La địa phủ cũng bỗng nhiên kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch. Chỉ chốc lát sau, thanh âm thăm thẳm của đạo chủ Hoàng Tuyền mới vang lên. Thất bại, Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công có liên quan đến lĩnh vực thời gian, hơn nữa quyền ý của người này quả thực là rất bá đạo, quả thực là đã khóa lại tinh, khí, thần của bản thân, ta không làm gì được hắn. Bất quá nếu có ta ở đây, hẳn là cũng có thể hạn chế đại thuần dương công của hắn. Khục, không có ý tốt liếc nhìn đạo chủ Hoàng Tuyền, Trần Khuynh Địch chép miệng, không thể không thừa nhận hắn vừa rồi suýt chút nữa thì trúng chiêu, may là hắn nắm giữ thuần dương chi thể, mang theo đại thuần dương công, vào thời khắc mấu chốt đã bài xích thời gian pháp tắc của Diêm La địa phủ ra ngoài, lại kịp thời vận chuyển quyền ý phong ấn bản thân, lúc này mới có thể chống đỡ được. Thật khó giải quyết, mặc dù không bằng A Sử Na Lam, nhưng nếu có thể đứng trong hàng ngũ hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, đã nói là có chỗ hơn người, ở trong tay ai mà không có một, hai con át chủ bài, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đánh, Trần Khuynh Địch đã cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu sơ ý một chút, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Phù, không có cách nào, đây là thời điểm thi triển ra tuyệt kỹ bí tàng của ta. Trước đó bởi vì người phải đối phó là A Sử Na Lam, cho nên dùng chiêu này là không tốt lắm. Nhưng nếu đổi thành giới lộc cùng với đạo chủ Hoàng Tuyền mà nói, vậy thì sẽ không có hạn chế lớn như thế. Xem chiêu, Trần Khuynh Địch vung tay lên, rút ra một mảnh huyết quang trong nháy mắt, chiêu này hắn đã sớm học xong ở trong Thuần Dương Cung, là một môn võ công không có phẩm cấp, chuyên môn dùng để thiêu đốt khí huyết càng cao cấp và càng nhiều, uy lực của một chiêu này lại càng mạnh, theo ghi chép trong tư liệu lịch sử, phát huy môn võ công này đến cực hạn thậm chí là cũng có thể liên quan đến lĩnh vực thời gian. Không sai, chiêu này tên là Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp, có một câu nói rất hay, đánh không lại liền chạy. Đối với Trần Khuynh Địch mà nói, rút lui tính chiến lược tuyệt đối không phải một chuyện mất mặt, làm như vậy chỉ là vì bảo tồn đủ thực lực, vào thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng trọng yếu hơn, dù sao thì có lúc nếu như ngươi không chạy, vậy thì sẽ thực sự bị đánh chết. Mà mọi người đều biết là, người bị giết thì sẽ chết. Trần Khuynh Địch vô cùng rõ ràng đối với tầm quan trọng của bản thân, hắn gánh vác tương lai của Thuần Dương Cung. Sau lưng của hắn chính là sư huynh sư đệ cùng với tiểu sư muội Thuần Dương Cung, hắn không thể chết, trọng yếu hơn chính là, ở bên trong Thuần Dương Cung còn có bốn người chưa đạt được câu trả lời chắc chắn của hắn, nói tóm lại, hắn không thể chết. Cho nên Trần Khuynh Địch đã chạy trốn không có một chút do dự nào. Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp, chiêu này chính là pháp quyết do một vị đại lão thuần dương cung nào đó sáng lập ra, không có phẩm cấp, thuần túy dựa theo cường độ thiêu đốt khí huyết để quyết định tốc độ, thiêu đốt càng ác thì chạy càng nhanh hơn. Lúc trước vào thời điểm Trần Khuynh Địch lấy được môn bí pháp này từ tàng kinh điện, lập tức giống như nhặt được chí bảo. Chiêu này nhất định chính là ông trời tác hợp cho mình. Hơn nữa chiêu này cũng không khó, nói tóm lại chính là thiêu đốt khí huyết. Phải học, cho nên vào cái thời khắc nguy cơ này, Trần Khuynh Địch đã thi triển nó, cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, tầm mắt ở trước mắt càng là trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất như ngay cả thời gian cũng đều trở nên chậm đi vậy, hắn thiêu đốt một hơi hơn nửa số khí huyết, bộc phát ra tốc độ cũng khá là kinh người. Loại tốc độ này còn khiến cho bản thân sinh ra ảo giác, có lẽ cũng chính là tốc độ như A Sử Na Lam. Trách không được người ta lại cao ngạo như vậy, có chiêu này, hệ số an toàn xác thực là tương đối cao. Chương 1065, lái tự động. Khó trách A Sử Na Lam cao ngạo như vậy mà vẫn còn sống được cho tới bây giờ, thậm chí là ngay cả lời nói của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng đều ẩn ẩn có một chút kháng cự. Rất rõ ràng, nếu như hắn thực sự ứng phó toàn lực, nói không chừng chí cường giả kích toái mệnh tinh cũng đều không nhất định có thể bắt hắn lại ở trong một thời gian ngắn, dù sao thì loại tốc độ này cũng quá bất hợp lý. Ầm ầm, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch lao vào đi, dùng một góc độ xảo trá đi vòng qua giới lộc cùng với đạo chủ Hoàng Tuyền, phóng thẳng ra bên ngoài. Ở lại, hư không chung quanh biến đổi. Ở bên trong hư không, Trần Khuynh Địch phảng phất như sông lên mây xanh, nhưng đập vào mi mắt lại không phải là không chung sớm đã quen thuộc, mà là hào quang bảy màu cao vạn trượng. Ở bên trong hào quang có mây mù quấn quanh, trong mây mù có thể nhìn thấy từng tòa cung điện mọc lên, cuối cùng hội tụ thành một khu kiến trúc hết sức rộng lớn. Ở bên trong cung điện có tiên nữ đang bay múa, có tiên nam đang nói chuyện luận đạo với nhau, có thiên tướng đang tỉ thí kiếm pháp, có đồng tử đang chơi đùa, còn có thiên mã qua lại bên trong cung điện, thần long nâng lên lăng tiêu bảo điện, dạng cảnh tượng giống như thần thoại này, khiến cho người ta cơ hồ ở trong nháy mắt liền đắm chìm vào trong đó không thể tự kềm chế. Trần Khuynh Địch cũng chìm đắm vào bên trong, mặc dù trực giác của hắn nói cho hắn biết tình huống là không ổn, nhưng hắn ở dưới tình huống không có một chút phòng bị nào vẫn đã trúng chiêu. Tiên cung, xem như một môn phái thần bí nhất ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, địa vị của tiên cung ở trong chốn giang hồ kỳ thật là rất phi diệu, có người thậm chí đã coi bọn họ là mạch thứ tư ở bên ngoài ba mạch đạo, Phật, Ma, bởi vì võ học của bọn họ vô cùng quỷ dị, chuyên chú vào linh hồn, hơn nữa các đời tiên cung cũng có chí cường giả tọa trấn. Mà loại luận điểm này ở trong cao tầng của ba mạch đạo, Phật, Ma, kỳ thật là cũng tán đồng. Ba mạch đạo, Phật, Ma có lịch sử lâu đời, cho nên bọn họ còn biết nhiều hơn so với người giang hồ phổ thông, mà phóng nhãn ra toàn bộ thánh địa võ đạo trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái thánh địa võ đạo có thể khiến cho ba mạch đạo, Phật, Ma kiêng kỵ. Một cái là Thuần Dương Cung, một cái khác chính là Tiên Cung. Vì sao? Bởi vì tổ sư sáng lập ra hai cái môn phái này tất cả đều là nhân gian chí tôn. Thuần Dương Cung tự nhiên là không cần phải nói, Thuần Dương Đạo Tôn cực kỳ cường hãn, không chỉ là nhân gian chí tôn, cuối cùng thậm chí là đã siêu thoát, có thực lực sánh ngang với tổ sư của ba mạch đạo, Phật, Ma. Mà tổ sư sáng lập ra môn phái Tiên Cung, năm đó được giang hồ ca tụng là Tiên Tôn, càng là siêu cấp đại lão đã từng tranh phong tại cùng một thời đại với Tam Tổ Đạo, Phật, Ma, nhưng đáng tiếc chính là, cuối cùng Tam Tổ Đạo, Phật, Ma đã chiếm cứ được đạo thống chính thống, cuối cùng đã siêu thoát. Mà Tiên Tôn thì là vào sau khi siêu thoát thất bại, lưu lại Tiên Cung nhất mạch, sau đó hao hết tuổi thọ mà chết. Bất quá cho dù Tiên Tôn không bằng Tam Tổ Đạo, Phật, Ma, nhưng đối với thánh địa võ đạo mà bọn hắn lưu lại, chênh lệch giữa Tiên Cung cùng với ba mạch đạo, Phật, Ma lại là không lớn, đồ vật mà ngươi có ta đều có, thậm chí là vào sau khi Tam Tổ Đạo, Phật, Ma siêu thoát, Tiên Tôn bởi vì nguyên nhân còn ở lại trên đời này, trái lại là đã trợ giúp Tiên Cung rất nhiều. Cho nên trên thực tế, thời đại thượng cổ vừa mới kết thúc, Tiên Cung không chỉ không có ẩn thế, còn có thể áp chế ba mạch đạo, Phật, Ma. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao Tiên Cung hiện tại lại lánh đời? Chuyện này liên quan đến một vị đại lão càng trâu bò hơn khác. Không sai, vị đại lão đó là Thuần Dương Đạo Tôn, vị nam nhân cường đại nhất sau thời đại thượng cổ này, bao gồm tất cả đặc tính của nhân vật chính cùng với hệ thống của người xuyên Việt, đã đánh cho Tiên Cung gần chết. Cuối cùng càng là làm cho Tiên Cung không thể không lựa chọn ẩn thế, từ đó cứ như vậy phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người trong giang hồ. Bởi vậy Tiên Cung ra tay đối với Trần Khuynh Địch vào thời điểm này, không chỉ có riêng là cân nhắc đến giới tông phái, càng nhiều là vì báo thù riêng. Mọi người tới là để vây giết đối phương, đối với khả năng mục tiêu chạy trốn tự nhiên là cũng đã tính toán qua. Cho nên Lăng Tiêu Thiên Tướng Vân Tuyệt Ảnh của Tiên Cung tới lần này đã sớm mai phục ở bên ngoài, vào trong nháy mắt Trần Khuynh Địch lao ra, liền sử dụng đạo binh cực phẩm của Tiên Cung. Đạo binh cực phẩm của Tiên Cung chính là tọa giá của Tiên Tôn ngày xưa Thiên Đình. Đạo thống của Tiên Tôn chủ tu Nguyên Thần, mà tòa Thiên Đình to lớn này, chính là do ngày xưa Tiên Tôn lấy Nguyên Thần của bản thân diễn hóa, biến giả thành thật, cuối cùng tạo thành đạo binh cực phẩm, thậm chí là ở bên trong Tiên Cung còn có lời đồn, Nguyên Thần của Tiên Tôn cũng không có tịch diệt, mà là trốn ở bên trong tòa Thiên Đình to lớn này. Nhưng nói tóm lại, ở dưới tình huống Vân Tuyệt Ảnh có tâm tính toán người vô tâm, Trần Khuynh Địch đã trực tiếp bị Thiên Đình chụp vào bên trong, Nguyên Thần ý niệm liền mất phương hướng trong nháy mắt. Tốt, chư vị hãy xuất thủ, nhanh bắt hắn, Vân Tuyệt Ảnh còn chưa nói hết lời, liền phát hiện ra một cái sự thật khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm. Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp, xem như là bí pháp chạy trốn cao cấp nhất của Thuần Dương Cung, người sáng tạo ra nó không muốn để cho người khác biết, nhưng cơ hồ đã dự đoán tất cả các tình huống gặp phải trong thời điểm chạy trốn, mặc dù rất dễ dàng học tập, nhưng ở bên trong lại có rất nhiều ảo diệu cao thâm, cũng ví dụ như tình huống mà Trần Khuynh Địch gặp gỡ lúc này. Linh hồn lạc hướng, bình thường mà nói, thông thường thì bí thuật trốn chạy nếu mất đi sự thao túng của chủ nhân, vậy thì sẽ lập tức yếu bớt. Nhưng Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp lại không giống, ở phía dưới tình huống ý thức của chủ nhân rơi vào trong hôn mê, nó đã từ điều khiển bằng tay hoán đổi thành lái tự động. Kết quả là, cho dù Trần Khuynh Địch đã lạc hướng, nhưng Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp ở dưới sự thao túng tự động hóa, thân ảnh của hắn lại càng không ngừng chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của Thiên Đình. Sau đó hướng về phương xa biến mất không thấy tăm hơi. Vân Tuyệt Ảnh, Giới Lộc, đạo chủ Hoàng Tuyền, chỉ chốc lát sau, ba tiếng gầm giận dữ biệt khuất mang theo vài phần cuồng nộ, trong cuồng nộ mang theo vài phần bất đắc dĩ, bên trong bất đắc dĩ lại mang theo vài phần quyết tuyệt vang dội trong hơn phân nửa bầu trời. Truy đuổi, vào thời điểm tỉnh hồn lại, Trần Khuynh Địch còn đang ở trên đường phi hành. Mặc dù chúng ám toán của Vân Tuyệt Ảnh, nhưng nguyên thần, cương khí, khí huyết của bản thân Trần Khuynh Địch liền thành một khối, bản năng của thân thể càng là mạnh đến mức vượt qua lẽ thường, cho nên sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của Thiên Đình, cũng không lâu lắm hắn liền thoát khỏi ảnh hưởng, lái tự động cũng theo đó hoán đổi trở về thành lái bằng tay. Chương 1066, phương pháp phá cục. Con em mờ sao nó, suýt chút nữa thì lật xe. Sau khi làm rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Khuynh Địch lập tức thở phào một hơi, ở sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Nguyên thần lạc hướng, đối với võ giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là kiêng kỵ lớn nhất, ở trên giang hồ có rất ít võ giả tu luyện nguyên thần, không phải chỉ là bởi vì thiếu truyền thừa, càng quan trọng hơn vẫn là võ giả đối với tu luyện nguyên thần có một loại mâu thuẫn không rõ, chuyện này rất giống với có người suốt ngày nghiên cứu làm sao để cải tạo đầu óc của mình vậy. Coi như là thánh địa võ đạo giỏi về thu nạp sở trưởng của các phái cũng sẽ không có quá nhiều bí pháp tu luyện nguyên thần thuần túy. Cũng chỉ có người trong ma đạo sẽ hoàn toàn không ngại chuyện này. Huống hồ tính nguy hiểm của tu luyện nguyên thần cũng xác thực cao hơn so với tu luyện cương khí và khí huyết, võ giả tu luyện khí huyết tẩu hỏa nhập ma, nhiều nhất chính là nôn hai ngụm máu, nghiêm trọng cũng chỉ là khí huyết khô kiệt, tu dưỡng một phen liền tốt, võ giả tu luyện cương khí tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch có thể sẽ bị hao tổn, nghiêm trọng thì tu vi lui bước. Mà những điều này đều có thể tiếp nhận, cũng không phải là không có biện pháp bù đắp. Nhưng võ giả tu luyện nguyên thần lại không giống, nếu tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trở thành kẻ điên, nặng thì trở thành đồ đần, mặc kệ trở thành loại nào, anh danh một đời của võ giả chỉ sợ đều sẽ phải xong đời. Phiền toái nhất là tỷ lệ võ giả tu luyện nguyên thần tẩu hỏa nhập ma còn cao hơn xa hai loại võ giả khác. Nhưng Tiên Cung thì lại không giống. Đây là một tòa thánh địa võ đạo chỉ tu luyện nguyên thần, mà phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thừa tu luyện nguyên thần của Tiên Cung là hoàn thiện nhất, an toàn nhất, bởi vì phần truyền thừa này đến từ một vị nhân gian chí tôn. Ngày xưa vào thời điểm Tiên Tôn truyền đạo ở Trung Nguyên, đề xướng của hắn chính là vứt bỏ nhục thân, dùng lôi đình tẩy luyện nguyên thần, vượt qua cửu trọng lôi kiếp vũ hóa thành tiên, cũng chính là cái gọi là tiên đạo, mà ở bên trong thôi diễn của Tiên Tôn, võ giả tiên đạo có thọ nguyên vượt xa những võ giả khác, cho nên tiên đạo cũng có một dạo vô cùng được hoan nghênh. Nếu không thì Tiên Tôn năm đó cũng không có khả năng có được lực lượng chống lại với tam tổ đạo, Phật, Ma. Nhưng đáng tiếc chính là, tiên đạo của Tiên Tôn cuối cùng vẫn thất bại. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cửu trọng lôi kiếp thật sự là quá hố người. Bản thân của nguyên thần chính là dễ vỡ như thủy tinh, muốn dùng nó để mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, yêu cầu đối với tư chất của bản thân thật sự là quá cao. Tiên Tôn tìm trong khắp thiên hạ, phát hiện ở bên trong phàm nhân, cũng chỉ có số ít tồn tại nắm giữ linh hồn đặc thù, mới có thể tu hành tiên đạo một cách thông thuận, còn lại đều là vô duyên với tiên đạo. Tiên Tôn đã gọi loại tư chất linh hồn đặc thù đó là linh căn, nói tóm lại. Bởi vì hạn chế ở bên trên tư chất bẩm sinh, cuối cùng Tiên Tôn vẫn không thể nào thắng được tam tổ đạo, Phật, Ma, mọi người đối với võ đạo của ba mạch đạo, Phật, Ma hiển nhiên cũng càng thêm tôn sùng, Mặc dù ba mạch này cũng không thể rời bỏ tư chất, nhưng cũng không khuyết thiếu khả năng phàm nhân nghịch thiên quật khởi, cho nên tất cả mọi người đều có cơ hội. Nhưng nếu như đổi thành tiên đạo, qua một số năm, chỉ sợ là đại đa số người sẽ không thể tu đạo. Điểm này Thiên Tôn cũng đã kịp phản ứng, cho nên cuối cùng hắn cũng không nói cái gì, thản nhiên tiếp nhận thất bại. Ngươi nhìn đi, suýt chút nữa thì cái thế giới này đã trở thành tu tiên giới chính thống. Nhưng bất kể nói như thế nào, cho dù có hạn chế bẩm sinh to lớn, nhưng tiên đạo vẫn cường đại không thể nghi ngờ, nhất là sau khi tu luyện hữu thành, không chỉ có thọ nguyên viễn siêu võ giả, hơn nữa thủ đoạn cũng là quỷ dị khó lường, nếu đánh thật mà nói thậm chí là càng hơn một chút, nếu không thì Trần Khuynh Địch cũng sẽ không trúng chiêu. Sau khi bay được một lúc lâu, hiệu lực của thiên ma huyết độn đại pháp dần dần tán đi, huyết quang cũng dần dần ảm đạm, lộ ra gương mặt của Trần Khuynh Địch, ở phía trên mang theo vẻ trắng bệch. Không có cách nào, mất máu nhiều ai cũng sẽ trở thành như vậy. Hẳn là chạy được rất xa rồi, bất quá bọn hắn 8, 9 phần 10 là vẫn còn đang đuổi theo, may mà vị A Sử Na Lam kia không tham gia vây giết, bằng không mà nói lần này chỉ sợ sẽ thật sự là thập tử vô sinh. Vừa sợ hãi nói một mình, Trần Khuynh Địch vừa xông lên không trung, cũng không có mục đích gì, chính là đơn thuần chạy loạn khắp nơi, hắn đã phân phó cho Đà Thiên Kỵ, lần tập kích này kỳ thật cũng đã đạt được thành công lớn, tiếp theo không cần hắn bọn họ cũng sẽ không có vấn đề. Bên có vấn đề là hắn, mặc dù đã tạm thời trốn thoát, nhưng cuộc vây giết vẫn còn được tiếp tục, cứ tiếp tục như vậy là không thể được. Long lão thất phu đã đi đến Minh giáo, ta phải hấp dẫn hỏa lực cho hắn, nhưng coi như là hắn trộm nhà, ở bên này không dừng tay, ta vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm a. Ma tôn tiền bối thì bị giáo chủ Minh giáo cản trở, tên càn võ kia đoán chừng cũng ngoài tầm tay với, nghĩa phụ tiện nghi thì không biết đã đi nơi nào. Đáng chết, như vậy xem ra thế cục nhất định chính là lên trời không đường xuống đất không cửa a. Như vậy vấn đề đã đến. Có phương pháp phá cục hay không? Thật ra là có, nhưng Trần Khuynh Địch lại không quá nguyện ý làm như vậy. Chỉ cần nghĩ cũng biết, trọn vẹn 4 vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, cho dù là không tính A Sử Na Lam, cũng có trọn vẹn 3 vị, trong đó vô luận là vị nào cũng đều có thể kịch chiến cùng với Trần Khuynh Địch. Cho dù Trần Khuynh Địch có tự tin đi nữa, tử đấu với bọn họ mà nói tối đa cũng chính là thắng thảm, bản thân cũng sẽ trọng thương khó lành. Kết quả là nhân vật như vậy có tới 3 vị. Thậm chí nếu đổi thành A Sử Na Lam mà nói chỉ sợ là đánh tới cuối cùng còn chưa nhất định thắng. Bị loại đội hình này vây giết, chỉ sợ là đổi thành ai cũng sẽ bó tay hết cách, ở dưới tình huống không có viện quân căn bản sẽ không tìm được đường sống, mà muốn phá cục ở dưới loại tình huống này. Kỳ thật là còn có một loại khả năng, đó là đột phá, trở thành kích toái mệnh tinh, trở thành trí cường giả, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi nguy cơ sinh tử, thậm chí là phản sát tất cả mọi người. Nào có dễ dàng đột phá như vậy chứ? Ở bên trên luyện thể còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, còn đường khiếu huyệt cho đến bây giờ cũng vừa mới mở ra một tổ khiếu huyệt, tích lũy cũng chưa được cao, coi như là bộc phát một hơi, có lẽ là có thể mạnh lên, nhưng nếu muốn đột phá thì vẫn còn kém quá xa. Ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ dãy dụa rõ ràng, nhưng cũng không phải là dãy dụa nên làm như thế nào mới có thể đột phá, mà là đang vật lộn. Trần Khuynh Địch đã tìm được hắn, truy đuổi, chương 1067, khinh thường vây công. Bỗng nhiên quay người, ở ngay phía sau, một đạo Phật quang cùng với một đạo hắc quang đang bay nhanh đến, rõ ràng là giới lộc cùng với đạo chủ Hoàng Tuyền, Trần Khuynh Địch cũng không còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ, vội vàng tiếp tục bắt đầu chạy trốn, không đúng, hẳn là rút lui tính chiến lược. Mà cùng lúc đó, ở bên trong vận mệnh tinh không, giáo chủ Minh giáo hiển hóa cáo tử Minh Hà lần thứ hai, mà đối diện với hắn thì là Vô Vọng Thiên của Vô Vọng Ma Tôn, lần này lập trường giữa song phương đã hoàn toàn tráo đổi. Tránh ra, không bàn nữa. Ở bên trong Vô Vọng Thiên, ý thức của Vô Vọng Ma Tôn dung chuyển kịch liệt, nhìn chằm chằm vào giáo chủ Minh giáo ở trước mắt, ở trên thực lực thật ra là hắn ở thế yếu, nhưng về khí thế hắn lại chiếm thượng phong, chỉ là nhìn loại điệu bộ này của giáo chủ Minh giáo, hắn muốn đi cứu viện Trần Khuynh Địch cơ hồ là chuyện không thể nào. Ở một bên khác, tinh vân tổ long của Thánh Thượng Đại Càn xoay quanh tinh không, một đôi mắt rồng to lớn vô cùng lạnh lẽo, mà ở điểm cuối cùng trong ánh mắt của hắn, phương trượng Phật môn Ngô Không, cung chủ Tiên Cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, ba vị trí cường giả tỏa trấn tại biên cảnh Tây Vực, đứng thành hàng ngang, quả thực là đã ngăn cản ánh mắt của Thánh Thượng Đại Càn. Các ngươi muốn khai chiến sớm hay sao? Còn xin Thánh Thượng an tâm chớ vội. Ngô Không chắp tay ở trước ngực, chắp tay cười một tiếng, nói chúng ta cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, không phải hay sao? Bầu không khí giữa song phương lập tức trở nên hiểm ác, mà một số nhỏ võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm có thể tiếp xúc đến vận mệnh tinh không, đều đang yên lặng chú ý một trận chiến này, thậm chí là ngoại trừ bọn họ. Còn có một bộ phận trí cường giả không hề lộ diện, cũng đang lặng lẽ tản ra ý niệm của mình. Bát cảnh cung đạo môn, huyền vũ đạo yêu tộc, ngay cả ở bên trong kiếm tông cùng với đao tông, ngẫu nhiên cũng có một, hai đạo khí tức hùng vĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, quá trình sinh tử đào vong của Trần Khuynh Địch cơ hồ đã dính dáng với hơn phân nửa ánh mắt ở đại thế giới trung thổ. Chạy đi đâu, có gan thì chúng ta lại đại chiến 100 hiệp, hôm nay chính là thời điểm ngươi và ta quyết một trận thắng thua. Không phải là ngươi chết, thì chính là ta vong. Trần Khuynh Địch vừa gầm thét, vừa ra sức điên cuồng chạy trốn ở trong không trung, mà ở phía sau hắn, Giới Lộc cùng với đạo chủ Hoàng Tuyền thì là lộ ra vẻ mặt im lặng mà đuổi sát theo. Ngươi đang nói cái gì thế? Trần Khuynh Địch, kẻ chạy thục mạng rõ ràng là ngươi. Ngươi có bản lãnh thì hãy đứng lại, chúng ta một đối một quyết thắng thua với ngươi. Nói nhảm, đạo chủ Hoàng Tuyền còn chưa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền quay đầu lại mắng một tiếng. Trần Mỗ, ta có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi hay sao? Huống chi con mắt nào của ngươi thấy ta đang chạy trốn? Ta đây rõ ràng là lấy một chọi hai đại phát thần uy trên lĩnh vực tốc độ. Các ngươi có bản lĩnh thì hãy đuổi kịp ta đi. Cái tên cầu tặc đã ám toán ta trước đây đâu? Có bản lĩnh thì bảo hắn đi ra, có tin là ta sẽ đánh cho hắn thành chó chết hay không? Không tin, Giới Lộc cùng với đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không có trả lời. Nhưng ở bên trong hư không, một thanh âm kiềm nén sự tức giận lại là lặng yên vang lên. Mặc dù không có lộ diện, nhưng lại tạo ra một loại cảm giác quỷ thần khó lường cho người ta. Mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao thì ta cũng tin. Trần Khuynh Địch nói một cách rất tự hào, hoàn toàn không để ý đến lời phản bác của Vân Tuyệt Ảnh, không bằng nói hắn căn bản là đang chém gió, ở ngoài miệng nói rất tàn nhẫn, nhưng hai chân ngược lại là rất thành thật. Đáng chết, tên gia hỏa này chạy thật nhanh, một đường đuổi theo, trọn vẹn ba vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thế mà quả thực là không thể đuổi kịp Trần Khuynh Địch. Bất quá chuyện này cũng khó trách, Trần Khuynh Địch vẫn rất có tâm đắc ở bên trên chạy trốn. Hắn áp dụng chính là phương pháp chạy trốn vô cùng khoa học có tính kéo dài, nói ngắn gọn chính là dựa vào năng lực hồi phục nhanh chóng của bản thân, mỗi khi chạy một đoạn thời gian, vào lúc phát hiện sắp bị đuổi kịp, liền lập tức thi triển Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp để gia tốc tốc độ. Không cần thiêu đốt quá nhiều khí huyết, chỉ thiêu đốt tới một mức độ nào đó, sau khi kéo dài khoảng cách một lần nữa liền tiếp tục chạy bình thường, sau đó vừa chạy vừa khôi phục khí huyết đã thiêu đốt, chờ đợi lần thiêu đốt tiếp theo. Phương pháp này có hiệu quả rất tốt. Tối thiểu là ba người Giới Lộc cũng không có một chút biện pháp nào để đuổi kịp, đạo chủ Hoàng Tuyền cùng với Giới Lộc đều là người già, không còn dám thiêu đốt tinh huyết, Vân Tuyệt Ảnh trái lại là còn trẻ, nhưng vào 300 năm trước hắn đã từ bỏ nhục thân và chủ tu nguyên thần, căn bản không còn khí huyết để thiêu đốt, mà nếu thiêu đốt nguyên thần, hắn vẫn còn muốn sống tiếp. Cho nên ba vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, thế mà quả thực là không đuổi kịp một mình Trần Khuynh Địch. Cứ truy đuổi như vậy trong hơn một canh giờ, Giới Lộc rốt cục cũng không nhịn được. A Sử Na Lam, ngươi vẫn còn đang xem kịch sao? Xuất thủ đi chứ, hả? Ngay ở bên cạnh Giới Lộc, A Sử Na Lam đang nằm ngửa trên không trung ngây cả người, quay đầu nhìn về phía ba người Giới Lộc. Ở trong này thì không thể không đề cập tới năng lực của A Sử Na Lam. Không sai, hắn cũng đều không cần động chân, chỉ là nằm ngửa thế mà cũng đều có thể bắt kịp tốc độ cực hạn của ba người Giới Lộc. Ngươi bảo ta xuất thủ, nói nhảm. Giới Lộc đã dần dần mất đi kiên nhẫn, nói, chưa quên Thiên Khả hắn đã giao phó ngươi như thế nào. Hãy tranh thủ thời gian xuất thủ. Ở trong chúng ta chỉ có ngươi là có thể chặn đường Trần Khuynh Địch. Vì sao? Ách, tại sao ta lại phải làm như vậy? A Sử Na Lam nói một cách chẳng thèm ngó tới. Không cần liên thủ cùng với các ngươi, ta cũng có thể đánh chết Trần Khuynh Địch. Chờ các ngươi truy đuổi mệt mỏi, ta tự nhiên sẽ đi lên chặn hắn lại. Ngươi, Giới Lộc suýt nữa thì tức giận đến mức Phật thăng thiên. Hắn đã già, có rất nhiều chuyện theo hắn thấy thì kỳ thật cũng không đáng kể. Mặt mũi gì đó hắn đã không thèm để ý, vì Phật môn hắn sẽ không để ý nhiều như vậy, đạo chủ Hoàng Tuyền tự nhiên cũng là như thế, Vân Tuyệt Ảnh càng là có thủ với Thuần Dương Cung, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không để ý đến chuyện vây công. Nhưng A Sử Na Lam thì lại không giống, Trần Khuynh Địch đối với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ, thậm chí là cân nhắc đến tuổi tác và thành tựu của Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam kỳ thật vẫn là rất tán thưởng đối với Trần Khuynh Địch, hơn nữa hắn còn trẻ, mặc dù không có khoa trương như Trần Khuynh Địch. Nhưng ở bên trong quần thể hỏa luyện kim đan hắn cũng được tính là người trẻ tuổi, hắn vẫn có sự tự tin và kiêu ngạo ngất trời như cũ. Cho nên hắn xem thường ba người Giới Lộc, khinh thường với việc vây công Trần Khuynh Địch. Chương 1068, bức ép. Nhưng nhiều khi, thế giới cũng sẽ không vận chuyển theo ý chí của ngươi. Không đợi A Sử Na Lam tiếp tục nói chuyện, một đạo thanh âm to lớn liền trực tiếp dùng vận mệnh tinh không làm môi giới chuyển đến, vang lên ầm ầm ở bên tai của hắn. Ra tay đi! Trần Khuynh Địch mặc dù xuất thân từ giới tông phái, nhưng đã kiên định đứng ở phía đại càn, hắn không thể tiếp tục còn sống. Thanh âm vừa vang lên, khuôn mặt của A Sử Na Lam lập tức trở nên đen thui. Khả hãn, Vào trước khi tới ta đã nói qua, ta sẽ chặt đầu của Trần Khuynh Địch xuống, nhưng cũng không phải là dùng loại phương thức này. Ra tay đi, A Sử Na Lam càng nhíu mày chặt hơn, hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất khác biệt với các võ giả hỏa luyện kim đan khác, đây là một loại chiến lực cực hạn, coi như là chí cường giả kích toái mệnh tinh, vào trước khi bọn họ đột phá cũng chưa chắc đã có tu vi hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, cho nên cái cảnh giới này mới có thể thưa thớt giống như kích toái mệnh tinh, cũng chính là bởi vì như thế. Ngài đang bức bách ta hay sao? Mỗi một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất đều có sự kiêu ngạo của mình. Lam, thanh âm của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vẫn trầm ổn như cũ, ta không phải là đang bức bách ngươi, nhưng chính ngươi hãy suy nghĩ một chút, nếu như lần này Trần Khuynh Địch còn sống sót, đến lúc đó tiến công Trung Nguyên, ngươi có lẽ sẽ phải đối mặt đồng thời với hai vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Võ Nguyên Hành cùng với Trần Khuynh Địch, đây là sự tình mà ngươi muốn nhìn thấy hay sao? Vậy thì làm sao? A Sử Na Lam cười một tiếng cuồng ngạo, ở trong cái thiên hạ này không có ai có thể giết ta, lấy một chọi hai ta cũng không sợ. Vậy vạn nhất ở trong hai người bọn họ có một người từ bỏ đối chiến với ngươi, đi giết chóc hỏa luyện kim đan của chúng ta thì sao? Lam, đừng hành động theo cảm tính. A Sử Na Lam lại càng nhíu mày chặt hơn, ở bên trong vận mệnh tinh không, A Sử Na Lam đã hoàn toàn thành lập đại đạo huyền quang, con đường 30 vạn dặm núi liền đến mệnh tinh, ở bên trên mệnh tinh của hắn, một đạo hình chiếu không khác gì A Sử Na Lam chậm rãi hiện lên, ngắm nhìn tinh không. Khả Hãn, ngài nhất định phải ép ta xuất thủ hay sao? Đối với sự thuyết phục của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, A Sử Na Lam căn bản là không để ở trong lòng. Không sai, Thiên Khả Hãn nói rất đúng, nhưng đó là được xây dựng ở trên tình huống Bắc Nhung đơn đấu cùng với Đại Càn, nhưng nếu như thật sự đến loại thời điểm đó, các tông các phái cùng nhau xuất thủ, cũng không phải là chỉ có một nhà Bắc Nhung, cho nên lời nói của Thiên Khả Hãn nhìn như có đạo lý, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý. Chuyện A Sử Na Lam để ý cũng không phải là những thứ kia, chuyện hắn để ý là thái độ của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Nơi có người thì có tranh đấu, ở bên trong Trung Nguyên có Đại Càn cùng với tông phái giống như Thủy Hỏa, ở trong Đại Thảo Nguyên Bắc Nhung, có đến trọn vẹn 13 cái bộ tộc lớn thì làm sao lại không có mâu thuẫn. Phải biết rằng A Sử Na Lam cũng không phải là bộ tộc dòng chính sở thuộc Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Ở giữa hai người cũng xa xa không phải là bạn tốt như ngoại giới đồn đãi. Nhất là gần đây, A Sử Na Lam đã sắp đột phá, hắn đã cảm ứng được thời cơ đột phá, nhưng hắn vẫn bí mật mà không đột phá, nguyên nhân chính là ở chỗ Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, hắn lo lắng là nếu như đối phương biết được, nói không chừng sẽ ra tay với chính mình, mà bây giờ, loại thái độ cường ngạnh này của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, không thể nghi ngờ là đã khiến cho A Sử Na Lam cảm nhận được một tia nguy cơ. Đối phương phải chăng đã biết được tin tức mình sắp đột phá? Thái độ của đối phương là như thế nào? Là thiện ý hay là ác ý? Cho nên A Sử Na Lam mới nói ra câu nói vừa rồi, ngài nhất định phải ép ta xuất thủ hay sao? Đối với câu hỏi này, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung chỉ trả lời có hai chữ, xuất thủ. Thanh âm vẫn trầm ổn như trước đó, không có bất kỳ ý tứ bức bách nào. A Sử Na Lam cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn chăm chú vào tinh không vô ngần, mà ở sâu trong tinh không, hắn phảng phất như có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc cũng đang nhìn bản thân. Ầm ầm, hình chiếu của A Sử Na Lam trực tiếp tán loạn ở bên trên mệnh tinh. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm quanh quẩn, được. Một giây sau, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quét sạch toàn thân của Trần Khuynh Địch trong nháy mắt. Trong nháy mắt cảm giác nguy cơ đánh tới, Trần Khuynh Địch liền kịp phản ứng. Sao nó, tên A Sử Na Lam kia quả nhiên đã xuất thủ. Phải nói từ lúc ban đầu Trần Khuynh Địch cũng không có đặt hy vọng ở trên người của A Sử Na Lam, theo hắn thấy thì người đến cũng đã đến rồi, sẽ không có khả năng thực sự không tham gia vây giết mình, cho nên ở trong nháy mắt A Sử Na Lam xuất thủ. Trần Khuynh Địch không có một chút hoang mang nào, Busosoku Haki được mô phỏng ra bao trùm bản thân. Trở về, ầm ầm, một đao của A Sử Na Lam trực tiếp lưu lại một vết thương sâu tới tận xương ở trên lưng của Trần Khuynh Địch, nhưng một giây sau, ở phía dưới quyền ý phản chấn của Busosoku Haki, A Sử Na Lam cũng rơi vào bên trong sự hoảng hốt không thể ức chế, Trần Khuynh Địch thuận tay chính là đập một quyền, đập bay đối phương ra ngoài. Mặc dù cảm thấy có một chút sự tình không ổn, nhưng thua người không thua trận. Cho nên Trần Khuynh Địch vẫn quát lên vô cùng phẫn nộ, A Sử Na Lam. Ngươi cũng muốn vây công ta? Không sao, các ngươi hãy cùng lên đi. A Sử Na Lam bị đánh bay lộ ra sắc mặt khó coi, tâm tình vốn bởi vì bị Thiên Khả Hãn Bắc Nhung bức hiếp mà có một chút kiềm nén lập tức bùng nổ giống như núi lửa bộc phát. Trần Khuynh Địch, ta giết ngươi còn cần những người khác. Cút ngay, A Sử Na Lam hét lên một tiếng, trong phút chốc, thời gian chấn động kinh khủng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Trong nháy mắt liền bao phủ Trần Khuynh Địch cùng với không vực chung quanh hắn, những nơi chấn động đi qua, thời gian gia tốc, vạn vật tịch diệt, ngay cả một con chim bị chấn động lan tới đều hóa thành xương khô trong nháy mắt. A Sử Na Lam, đáng chết, tên khốn. Trong nháy mắt thời gian chấn động tản ra, ba người giới lộc nguyên bản đang dự định xông lên vây giết Trần Khuynh Địch lập tức bị dọa sợ gần chết, nhất là đạo chủ Hoàng Tuyền cùng với giới lộc, trực tiếp ngừng lại thân hình, không nói hai lời liền quay người kéo dài khoảng cách với A Sử Na Lam. Lực lượng thời gian, thứ đáng sợ nhất ở trên cái thế giới này không chỉ có thời gian đứng im, mà ở bên trên góc độ thị giác, chân chính khiến cho người ta sợ hãi thật ra là thời gian gia tốc, thương hải tang điền trong chớp mắt, vạn năm trôi qua trong nháy mắt, nếu như có thể ở trong vòng một phút nhìn thấy bản thân già đi mấy chục tuổi, mấy trăm tuổi. Đó nhất định chính là hình phạt kinh khủng nhất trên thế giới. Mà không may, A Sử Na Lam lại làm được. Chương 1069, trận chiến chứng đạo. Có sở trường là lĩnh vực tốc độ, mượn nhờ ô đề nguyệt để suy luận, cuối cùng dùng tu vi hỏa luyện kim đan để thi triển lĩnh vực thời gian, tạo nghệ của A Sử Na Lam ở trên cái phương diện này có thể xưng là khủng bố. Ở phía dưới sự thịnh nộ, thời gian gia tốc nguyên bản có tác dụng với bản thân, thế mà hóa thành lĩnh vực lan tràn ra bốn phía gần ngàn mét. Mà loại lực lượng này, đối với giới lộc cùng với đạo chủ Hoàng Tuyền đã già nua mà nói chính là kịch độc ác liệt nhất, cho dù là Vân Tuyệt Ảnh trẻ tuổi cường tráng cũng không muốn tiếp xúc với loại lực lượng này, đây chính là thời gian trôi qua hàng thật giá thật, nếu như chạm phải mà nói, là sẽ không có biện pháp cứu vãn trở về. Mà mọi người đều biết, có thể đối phó với thời gian cũng chỉ có thời gian. Thời gian, đình chỉ, đối mặt với lực lượng thời gian khuếch tán, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, thi triển ra Đại Thuần Dương Công, trực tiếp tạo nên lĩnh vực vàng óng chặn lại lực lượng thời gian trôi qua. Chậc, thấy chiêu này vô dụng đối với Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam tặc lưỡi, trực tiếp thu hồi lại loại bộc phát lực lượng thời gian với quy mô lớn này. Đừng nhìn thấy vừa rồi A Sử Na Lam uy phong bát diện, dùng sức một mình bước lui ba người giới lộc, nhưng trên thực tế loại khuếch tán thời gian này thế nhưng là chẳng phân biệt được địch ta, lấy cảnh giới của A Sử Na Lam, còn chưa có cách nào bỏ mặc loại thời gian trôi qua này, nhiều nhất là suy yếu trên phạm vi lớn, nói một cách khác. Nếu như giới lộc đụng phải thời gian trôi qua, trong chớp mắt chính là tiêu hao 10 năm tuổi thọ, mà A Sử Na Lam thì có khả năng chỉ tiêu hao chừng nửa năm. Mà lần bộc phát vừa rồi, A Sử Na Lam đã hiến tế khoảng chừng một năm tuổi thọ, kết quả lại không làm gì được Trần Khuynh Địch. Như vậy vấn đề đã đến, đồng dạng là lực lượng thời gian, vì sao Trần Khuynh Địch lại không có việc gì? Nói nhảm, Thuần Dương Đạo Tôn là ai? Bí pháp thời gian mà hắn khai sáng có thể đánh đồng với bí pháp thời gian mà A Sử Na Lam sáng tạo ra hay sao? Hơn nữa Trần Khuynh Địch thân làm người nắm giữ Thuần Dương chi thể, phù hợp 100% với Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công, ở dưới hai tầng trồng chất này, nếu như hắn bị lực lượng thời gian của A Sử Na Lam ảnh hưởng, như vậy nhất định là xem thường Thuần Dương Đạo Tôn. Ngươi đúng là có vận mệnh rất tốt, hiển nhiên là A Sử Na Lam cũng nghĩ đến điểm căn bản này, cả người càng thêm nóng nảy. Mà ở trong óc của hắn, thanh âm của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vang lên lần thứ hai. Lam, ngươi đang làm cái gì? Không nên hành động theo cảm tính. 15 phút đồng hồ, A Sử Na Lam trực tiếp gầm thét thành tiếng, cho ta 15 phút đồng hồ. Ta sẽ chém đầu của hắn, nếu không làm được ta sẽ liên thủ với đám phế vật kia vây công hắn. Bằng không ta sẽ lập tức quay đầu rời đi. Vào giờ khắc này Thiên Khả Hãn Bắc Nhung tự nhiên đã nhìn ra được, đây cũng có thể chính là tối hậu thư của A Sử Na Lam, nếu hắn tiếp tục bức bách, chỉ sợ rằng sẽ phản tác dụng, không bằng nói hắn ép buộc đối phương liên thủ với người khác vây giết Trần Khuynh Địch, ở một trình độ nào đó đã là đang chèn ép đối phương. Cường giả có ngạo khí của cường giả, không giống với đám người giới lộc dùng đạo binh cực phẩm để đạt tới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, A Sử Na Lam là nhân kiệt chân chính, thực lực của hắn cũng không hoàn toàn dựa vào đạo binh cực phẩm, cường giả như vậy tự nhiên là có tôn nghiêm của mình, cũng có tự tin vô địch, vây giết người khác cho tới bây giờ cũng không phải là lựa chọn của hắn. Thậm chí là ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, hắn mới là kẻ bị vây giết kia. Cho nên sau khi trầm tư một lát, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung mới trả lời, 15 phút đồng hồ. Nếu ngươi đã muốn một đối một, vậy ta liền cho ngươi cơ hội. Tốt, A Sử Na Lam quay người, trong cặp mắt hiện ra tơ máu, lạnh lùng mà nhìn Trần Khuynh Địch. Mà đối mặt với A Sử Na Lam ở trong loại trạng thái này, Trần Khuynh Địch cũng dần dần thu liếm lại bộ dáng vô sỉ phách lối trước đó, thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Hỏi, ngươi thật sự muốn một đối một với ta? A Sử Na Lam cười lạnh một tiếng, nói, bản tọa tung hoành trong thảo nguyên hơn 200 năm, từ khi xuất đạo cho đến nay chưa từng gặp được địch thủ, tại trận chiến bất phá thiên quan hơn 100 năm trước, ta cơ hồ đã sắp chém chết Trương Tắc, san bằng bất phá thiên quan, cuối cùng nếu không phải có võ nguyên hành nhúng tay vào, ta cũng đã sớm giết vào Trung Nguyên. Ta vốn cho rằng hỏa luyện kim đan ở trong cái thiên hạ này, cũng chỉ có võ nguyên hành có thể xưng là đối thủ của ta. Không ngờ được còn có một kẻ. Dựa theo ý nghĩ của ta, vào thời điểm lại khởi binh tấn công Trung Nguyên, ta sẽ quyết một trận sinh tử cùng với Võ Nguyên Hanh, người thắng sẽ tấn thăng thành chí cường giả, bất quá bây giờ xem ra là không cần. Giết ngươi, ta cũng có thể kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức nhíu mày hỏi, ngươi tự tin là có thể giết ta? Đương nhiên, A Sử Na Lam hít sâu vào một hơi, khí tức quanh người không có bộc phát, trái lại còn bắt đầu dần dần thu liếm, nhưng cảm giác nguy cơ ở trong cõi u minh mà hắn tạo ra cho Trần Khuynh Địch lại càng thêm to lớn. Nếu như ngay cả một chút tự tin như vậy cũng đều không có. Như vậy bản tọa đã sống uổng trong hơn 200 năm này. Theo ta, giới tông phái Trung Nguyên các ngươi kỳ thật rất phế vật, chí cường giả thì tạm thời không nói, ở trong cái cấp bậc hỏa luyện kim đan này không có một ai ra hồn, võ giả cực hạn giống như ta và ngươi, chính là đá mài dao tốt nhất, chỉ có ở bên trong sinh tử mới có thể hiểu rõ bản thân, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, ta đã nhìn ra được, A Sử Na Lam vừa hoạt động tay chân, vừa chậm rãi nói, ngươi hẳn là cũng đã đạt tới một loại cực hạn nào đó. Ngươi cũng đã sắp đột phá rồi đúng không? Có phải là cảm thấy rất bực bội khi nhìn thấy tầng bình cảnh kích toái mệnh tinh kia? Rất muốn đập nát nó. Đến đây, A Sử Na Lam mở ra năm ngón tay, làm ra một tư thế khiêu khích đối với Trần Khuynh Địch, nói, ngươi và ta chiến một trận chứng đạo, người thắng sẽ trở thành kích toái mệnh tinh, kẻ bại sẽ chết, đơn giản như vậy mà thôi. Ta không có nhiều thời gian, chỉ có 15 phút đồng hồ. Ở trong 15 phút đồng hồ tiếp theo, ta sẽ vận hết toàn lực, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. A Sử Na Lam vừa dứt lời, ở bên trong vận mệnh tinh không, thiên đạo ở trong cõi u minh phảng phất như đều có cảm ứng vậy. Một cỗ suy nghĩ không lời dần dần lan tràn ra trong tinh không vô ngần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chí cường giả nguyên bản đang đối đầu với nhau nhao dừng lại động tác, dõi ánh mắt nhìn về phía phương hướng Tây Vực. Đây là thiên đạo tác động, sắp có chí cường giả xuất thế. Ai, A Sử Na Lam, hay là Trần Khuynh Địch, hỏng bét, thiên đạo tác động, trận chiến chứng đạo, như vậy thì không tiện nhúng tay. Chương 1070, thiên đạo xứng người. Thiên đạo tác động, trận chiến chứng đạo, tám chữ này ở bên trong vòng tròn chí cường giả có lực ảnh hưởng không giống với bình thường, bởi vì chuyện này mang ý nghĩa lực lượng bổn nguyên nhất của cái thế giới này đã nổi lên mặt nước. Thiên đạo, không có tình cảm không có ý thức, thuần túy là hệ thống vận chuyển một cách máy móc, đồng thời cũng là chỗ dựa cùng với trói buộc lớn nhất của các chí cường giả. Ở dưới tình huống bình thường ngoại trừ chí cường giả, cơ hồ là không có ai có thể tiếp xúc đến loại lực lượng bổn nguyên này, cho dù là cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cũng là như thế. Dù sao thì hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cuối cùng vẫn là hỏa luyện kim đan, bọn hắn có lẽ sẽ có được chiến lực cường đại vượt qua hỏa luyện kim đan, nhưng ở trên bản chất bọn hắn cũng chưa có thuế biến, muốn tiếp xúc đến thiên đạo là còn xa xa chưa đủ tư cách. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là thiên đạo tác động phát sinh lúc này. Chỉ có vào thời điểm thiên đạo cảm ứng được thời cơ có chí cường giả xuất thế, mới có thể bộc phát ra loại lực lượng này, cũng chỉ có ở dưới loại tình huống này hỏa luyện kim đan mới có thể tiếp xúc đến lực lượng thiên đạo, bởi vì phóng nhãn ra toàn bộ thế giới, cũng chỉ có chí cường giả kích toái mệnh tinh mới nhận được sự ưu ái của thiên đạo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiên đạo và chí cường giả bổ sung cho nhau. Khi chí cường giả còn sống, thiên đạo là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn, cho nên chí cường giả cơ hồ sẽ rất khó chết đi, tối đa cũng chỉ là tinh vân tịch diệt. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn hoạt tính, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không chết đi, nhưng khi nguyên thần của bọn hắn mất đi hoạt tính, đó là thời điểm đại nạn giáng lâm. Còn thiên đạo thì sẽ hấp thu tinh vân của chí cường giả, thi thể của chí cường giả sẽ trở thành nền tảng của thế giới. Điểm này cho dù ngươi có trở thành chí tôn nhân gian chỉ sợ cũng không thể thoát khỏi được, trừ phi là ngươi có thể triệt để siêu thoát, nếu không ngươi sẽ không thoát khỏi được loại quan hệ giao dịch sinh và tử này. Bằng không thì tại sao người ta lại nói ở phía dưới thiên đạo đều là run rế? Cũng chính là vì như thế, thiên đạo đối với tồn tại có thể trở thành chí cường giả, đều sẽ tiến hành chú ý, ở dưới tình huống cần thiết, nó thậm chí sẽ chủ động thúc đẩy một cái, bảo hộ cho những tồn tại này. Ở trong này có chuyện cần phải nhắc lại chính là, thiên đạo không có ý thức. Mọi thứ đều là bản năng của thế giới sẽ tự động tìm kiếm phương pháp bổ túc bản thân, mà liên hệ với các chí cường giả cũng chỉ là một loại thủ đoạn ở trong đó mà thôi. Cho nên, sau khi thiên đạo phát ra tác động, tất cả chí cường giả đều biết là không thể nhúng tay. Nói đúng ra là không có cách nào nhúng tay. Đúng là như thế, bởi vì mối quan hệ với thiên đạo cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trận chiến chứng đạo này phát sinh, thậm chí là ngay cả những hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất như ba người giới lộc cũng bị hạn chế. Bản năng ý thức của thiên đạo khuếch tán ra từ chỗ sâu nhất trong vận mệnh tinh không, phảng phất như một người khổng lồ chậm rãi mở đôi mắt ra. Vào một giây sau, một ánh mắt vô hình nào đó liền tỏa ra từ một nơi cực sâu trong vận mệnh tinh không. Nhìn về phía phương hướng A Sử Na Lam cùng với Trần Khuynh Địch, những nơi ánh mắt quét qua, giáo chủ Minh Giáo, Vô Vọng Ma Tôn, Ngô Không, cung chủ Tiên Cung, rất nhiều chí cường giả đều rối rít lộ ra thần sắc kính sợ cùng với e ngại. Đây chính là thiên đạo, là lực lượng vĩ đại cỡ nào, nếu như nói hỏa luyện kim đan cùng với chúng ta giống như là khác biệt một trời một vực, vậy chúng ta cùng với thiên đạo cũng là như thế, chỉ là không rõ ràng chí tôn nhân gian lại là cảnh giới cỡ nào. Chuyện này còn không đơn giản, chí tôn nhân gian là ngang bằng cùng với thiên đạo, đây là sự thật đã được trình bày rõ ràng trong điển tịch tông môn, nếu như chúng ta có thể trở thành chí tôn, chỉ sợ là cũng có bậc uy năng này. Thật sự là làm cho người ta không ngừng hướng tới. Kết quả là, ở bên trong sự cảm khái của rất nhiều các chí cường giả, ánh mắt thiên đạo cứ như vậy rơi vào vị trí của A Sử Na Lam cùng với Trần Khuynh Địch, sau đó. Thiên đạo, khựng, võ giả ở phía dưới chí cường giả còn không có cảm giác gì, nhưng các chí cường giả kích toái mệnh tinh lại cảm thấy rõ ràng chỗ không đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên đạo giống như đang ngây người. Nói đùa gì thế, thiên đạo sao có thể thất thần? Không phải, thực sự, mới vừa rồi ngươi không nghe thấy thanh âm tạm ngừng của thiên đạo hay sao? Nói nhảm, cho dù có người phản bác có người kiên trì, nhưng tất cả mọi người đều là chí cường giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thể cảm giác được, thiên đạo dường như đang rơi vào bên trong một loại tình cảnh xấu hổ. Bình thường mà nói, thiên đạo tác động đến lúc này cũng đã sắp kết thúc, thiên đạo đưa ánh mắt tới, sau đó sẽ kích hoạt một trận sinh tử chiến giữa song phương, người thắng sẽ kích toái mệnh tinh ở dưới ánh mắt của thiên đạo, chứng đạo thành công, kẻ bại tự nhiên sẽ biến thành đất vàng, nhưng vấn đề là hiện tại đến một bước này. Thiên đạo đột nhiên sững sờ, vì sao? Các chí cường giả không phải là thiên đạo, cho nên bọn họ không rõ ràng, bởi vì từ góc độ của thiên đạo mà nói, lúc này kích hoạt trận chiến chứng đạo thế mà chỉ có một người. Là A Sử Na Lam, còn một người khác đâu? Nếu như thiên đạo có ý thức mà nói, nhất định sẽ bày ra biểu lộ không rõ ràng cho lắm, nhưng nó không có ý thức, cho nên nó chỉ có thể không ngừng tăng cường cường độ của tầm mắt, muốn bắt được kẻ còn lại kia, dù sao thì một người cũng không có cách nào tiến hành trận chiến chứng đạo, thế nhưng mặc kệ thiên đạo làm như thế nào, cũng đều không thể tìm ra. Không có, vì sao lại không có? Thiên đạo xem như là máy móc logic thuần túy, lúc này đương nhiên đã xảy ra sai lầm logic, nó không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hung hăng đề cao lực lượng, mà theo thời gian trôi qua, ngay cả các chí cường giả cũng đều ẩn ẩn cảm thấy có một chút không đúng, lực lượng thiên đạo làm sao lại càng ngày càng mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Khuynh Địch đang ở chỗ này, vì sao còn chưa kích hoạt trận chiến chứng đạo? Hay là, thiên đạo đang hối thúc nhanh chóng tiến hành trận chiến chứng đạo? Trải qua loại tình huống này, quả nhiên là không lường được ý trời. Ở trong toàn bộ các chí cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Thượng Đại Càn mới ẩn ẩn phát giác ra được chân tướng. Là nguyên nhân mệnh tinh sao? Khuynh Địch không có mệnh tinh, bản thân liền không nhận sự khống chế của thiên đạo, mà thiên đạo lại không biết biến báo, lúc tìm người đều là tìm ở bên trong vận mệnh tinh không, cho nên căn bản không tìm thấy Trần Khuynh Địch, lúc này mới rơi vào tình huống khó xử. Chuyện này thật đúng là, nghĩ tới đây, Thánh Thượng Đại Càn chỉ có thể chép miệng. Chương 1071 đánh, mà cùng lúc đó, thiên đạo một mực không tìm thấy sự tồn tại của Trần Khuynh Địch rốt cục cũng từ bỏ, trận chiến chứng đạo ngay từ đầu là không cho phép đình chỉ, hoặc là có người chứng đạo thành chí cường giả, hoặc là lưỡng bại câu thương thất bại toàn bộ, nếu không thì mặt mũi của thiên đạo phải để ở đâu. Cho nên sau khi trải qua suy nghĩ nghiêm mật cẩn thận, thiên đạo đã làm ra quyết định. Sau một khắc, một đạo suy nghĩ to lớn xuyên thấu qua vận mệnh tinh không truyền vào não hải của A Sử Na Lam. Đánh, A Sử Na Lam lập tức mừng rỡ, hắn cũng rõ ràng thiên đạo tác động, lúc này nếu thiên đạo đã đều lên tiếng, giải thích rằng thiên đạo đã hướng ánh mắt tới, vừa nghĩ tới một lúc nữa sẽ quyết một trận chiến sinh tử với cường địch ở dưới sự chứng kiến của thiên đạo, sau đó tắm rửa máu địch nhân tấn thăng thành kích toái mệnh tinh, A Sử Na Lam liền cảm thấy trong lòng dâng lên lửa nóng. Rất tốt, hắn quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hăm hở nói ra, ở phía dưới sự chứng kiến của thiên đạo. Hôm nay ngươi và ta đánh một trận chiến chứng đạo. Lời còn chưa dứt, thanh âm của thiên đạo liền tiếp tục truyền tới, A Sử Na Lam và A Sử Na Lam, đánh một trận chiến chứng đạo. Người thắng sẽ kích toái mệnh tinh, kẻ bại biến thành đất vàng. Đánh, A Sử Na Lam, thiên đạo đang nói cái gì, ta có nghe lầm hay không? Thiên đạo muốn ta đánh chính ta. Vào giờ khắc này tâm tình của A Sử Na Lam chính là phát mộng, hắn lòng mang chí lớn, tràn đầy nhiệt huyết, dự định đánh một trận chiến chứng đạo cùng với Trần Khuynh Địch, nhờ vào đó nhất cử khám phá mệnh tinh. Hắn thậm chí đều đã làm xong chuẩn bị chiến tử ở nơi này, kết quả là thiên đạo tác động đã tới, nhưng lại muốn hắn đánh bản thân. Cái quái gì thế, nhưng đáng tiếc chính là, thiên đạo sẽ không quan tâm A Sử Na Lam nghĩ như thế nào, nó chỉ quan tâm đến bản thân nghĩ như thế nào, cho nên thấy A Sử Na Lam lộ ra thần sắc vặn vẹo đứng tại chỗ không động thủ, thiên đạo tiếp tục truyền ý niệm xuống. Đánh, A Sử Na Lam, may mà đây là thiên đạo, nếu không A Sử Na Lam sẽ mắng lớn, đánh con em mờ sao mày. A Sử Na Lam đương nhiên sẽ không có khả năng tự mình đánh mình, cho nên ở trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nói thật, ở trong 200 năm đây là lần đầu hắn cảm thấy tay chân luống cuống không biết xử lý làm sao, mà ở bên trên đỉnh đầu, bên trong vận mệnh tinh không, ý niệm của thiên đạo cũng càng thêm trầm trọng, truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Đánh, đánh, đánh, đồ khốn, A Sử Na Lam rốt cuộc cũng không nhịn được mà mắng thành tiếng, nhưng áp lực của thiên đạo lại làm cho hắn không biết nên làm thế nào. Thân làm hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, trực giác của A Sử Na Lam rất nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn lại không động thủ mà nói, làm không tốt thiên đạo sẽ tiến hành trách phạt. Kỳ thật, thiên đạo thân làm hệ thống logic thuần túy, ở dưới tuyệt đại đa số tình huống là sẽ không hiện thân, chớ đừng nói chi là hạ xuống thiên phạt. Bình thường có rất ít tình huống có thể kinh động đến thiên đạo. Một loại là hỏa luyện kim đan đột phá, nhưng loại tình huống này thiên đạo căn bản sẽ không hoàn toàn thức tỉnh, giống như là lúc ngủ ngáy khò khè một cái vậy, trong nháy mắt liền trôi qua. Một loại khác là kích toái mệnh tinh, lúc này thiên đạo mới có thể xuất hiện một lần, ăn mừng khi chí cường giả sinh ra. Còn có một loại là chí tôn nhân gian, chỉ có vào thời điểm đột phá chí tôn nhân gian, thiên đạo mới có thể triệt để thức tỉnh, chúc mừng đồng đạo xuất hiện. Mà ba loại này cũng sẽ không hạ xuống thiên phạt, trên thực tế. A Sử Na Lam thậm chí còn hoài nghi bản thân sẽ là kẻ thứ nhất bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt, nhưng ông trời ơi, thực sự là không biết đã xảy ra chuyện gì. Có trời mới biết vì sao thiên đạo lại không nhìn thấy Trần Khuynh Địch. Chẳng lẽ tên gia hỏa này là con riêng của thiên đạo? Đáng chết, rốt cục, A Sử Na Lam không chịu nổi áp lực, rốt cục cũng khuất nhục vươn một cái tay, sau đó tát một phát vào mặt của mình, ngay sau đó có một tiếng kêu thảm vang lên. Trần Khuynh Địch, ba người giới lộc, rất nhiều chí cường giả. Cái quái gì thế, đã xảy ra chuyện gì? Đối với những người khác không nghe được thanh âm của thiên đạo mà nói, hành vi của A Sử Na Lam nhất định là đang vũ nhục thiên đạo, nhất là các chí cường giả, càng là bày ra biểu lộ ngươi đang giỡn mặt à, có không ít người còn khá là đồng tình nhìn thoáng qua phương hướng Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Bắc Nhung, các ngươi ngoại trừ ngươi thì người lợi hại nhất lại là loại mặt hàng này. Trách không được qua nhiều năm như vậy cũng đều không thể đánh vào Trung Nguyên, làm khó các ngươi rồi. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, ngay vào thời điểm các chí cường giả cảm thấy thiên đạo muốn nổi trận lôi đình, xuất thủ trừng trị người này, thanh âm của thiên đạo lại vang lên ở trong đầu của A Sử Na Lam. A Sử Na Lam đánh A Sử Na Lam, A Sử Na Lam bị đánh bại. Phán định, trận chiến chứng đạo, A Sử Na Lam chiến thắng. Chúc mừng, A Sử Na Lam, nó đang nói cái gì vậy? Là ai thắng ta, mà ta thì thắng người nào? Không đợi A Sử Na Lam kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu bộc phát ra từ chỗ sâu nhất trong vận mệnh tinh không, giống như thể hồ quán đỉnh vậy rót vào bên trong mệnh tinh của hắn. Làm cho hắn phảng phất như chìm vào một mảnh biển cả vô ngần, ý thức u ám, nhưng lại thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Đây là, trong cái chớp nhoáng này A Sử Na Lam liền hiểu, thời cơ đã tới, trận chiến chứng đạo, vì sao người thắng trận chiến chứng đạo có thể trở thành kích toái mệnh tinh? Nguyên nhân chính là ở đây, bởi vì người thắng có thể nhận được ban thưởng của thiên đạo, từ đó khiến cho võ đạo của bản thân tăng lên trên phạm vi lớn, đối với võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm mà nói, loại tiến bộ này đủ khiến cho bọn hắn kích toái mệnh tinh, chỉ là muốn kích hoạt thiên đạo tác động có độ khó quá cao, cho nên mới có rất ít người làm như vậy. Mà xem như là nhân vật ở cảnh giới hỏa luyện kim đan liền khai sáng ra bí pháp thời gian, thiên phú của A Sử Na Lam là không thể nghi ngờ, mệnh tinh của hắn ở bên trong vận mệnh tinh không cũng là vô cùng to lớn, mang ý nghĩa là hắn có tiềm năng kích toái mệnh tinh, hơn nữa ở dưới sự thôi hóa của thiên đạo, phần tiềm năng này của hắn lập tức nở hoa kết trái. Mệnh tinh, một đạo quang mang thời gian đột nhập từ cực nam mệnh tinh của A Sử Na Lam, xông ra từ cực bắc, sau đó bộc phát trong nháy mắt, đánh vỡ nát mệnh tinh, vô số mảnh vỡ mệnh tinh vào thời khắc này phản chiếu ra vô tận tinh quang, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chương 1072, con đường thứ ba. Tinh vân thiên lang, lên, trong nháy mắt mệnh tinh phá toái, A Sử Na Lam liền phảng phất như xông phá tầng trói buộc cuối cùng, bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau đó khí thế giống như nổi điên không ngừng tăng lên. Nhục thể tán loạn trong nháy mắt, nguyên thần trốn vào bên trong vận mệnh tinh không, tiếp đó rủ xuống một sợi tinh quang, hóa thành nhục thể một lần nữa. Thân làm chí cường giả, bản thể chính là tinh vân, lưu lại ở nhân gian chỉ là phân thân. Loại tốc độ này là quá nhanh, cho nên ở trong mắt của người ngoài, thân hình của A Sử Na Lam chỉ là lấp lóe một cái, sau đó liền bạo phát ra khí thế trời long đất lở. Mà một phen biến hóa này, đã trực tiếp khiến cho tất cả mọi người cảm thấy choáng. Ông trời ơi! Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? A Sử Na Lam đã dùng một bàn tay tát mình thành kích toái mệnh tinh. Vào giờ khắc này, giới lộc, đạo chủ Hoàng Tuyền, thậm chí là Vân Tuyệt Ảnh ở cách đó không xa tận mắt nhìn thấy tất cả, toàn bộ đều lộ ra vẻ dãy dụa nhìn về phía bàn tay của mình. Ngươi nói xem, ta tát mình một cái thì cũng có thể đột phá hay không? Đừng nói là bọn hắn, ngay cả các trí cường giả ở trong tinh không vào thời khắc này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tinh vân thiên lang ngưng tụ ra ở trong tinh không, nhất là Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Vào một giây trước hắn còn đang cảm thấy mất mặt vì hành động quái đản của A Sử Na Lam, một giây sau A Sử Na Lam liền kích toái mệnh tinh. Nhớ ngày đó vào thời điểm mình đột phá kích toái mệnh tinh, đó chính là ngộ đạo 100 năm ở trên Đại Thảo Nguyên, cuối cùng gần như tỏa hóa, mới đột phá vào trước khi chết, mà nhìn lại A Sử Na Lam bây giờ, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cảm thấy có lẽ đây là thời điểm hắn lui xuống khỏi cái vị trí này, cái thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn có một chút không theo kịp tiết tấu. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cũng trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà lại xảy ra một màn như vậy. Một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất A Sử Na Lam đã có đủ lực uy hiếp, hiện tại thế mà lại xuất hiện một vị kích toái mệnh tinh. Vậy thì còn chơi cái gì? Có muốn để cho người ta sống hay không? Ầm ầm, hiển nhiên, loại biến hóa này đã nằm ở bên ngoài dự liệu của tất cả mọi người, mà phản ứng lại trước hết, một người là Vô Vọng Ma Tôn, một người khác chính là Thánh Thượng Đại Càn. Cút ngay, Vô Vọng Ma Tôn trực tiếp va chạm về phía giáo chủ Minh Giáo, cũng thừa dịp thời điểm mọi người phát mộng và ngạc nhiên mang Trần Khuynh Địch trở về, A Sử Na Lam đột phá ngoài ý muốn đã phá vỡ thế cân bằng. Mà Thánh Thượng Đại Càn cơ hồ cũng là phản ứng ngay lập tức, ở trong cái chớp nhoáng này hắn làm gì còn quan tâm được nhiều như vậy, Tinh Vân Tổ Long nở rộ hào quang vào lúc này, dường như có bị vây công cũng phải giết tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ vận mệnh tinh không tràn ngập sát khí, tình hình chiến đấu trở nên hết sức căng thẳng. Ai, mà Trần Khuynh Địch xem như là trung tâm của tất cả, thì là bất đắc dĩ thở dài. Đều do Long Lão thất phu, nếu không phải là do hắn, vậy thì cũng không đến mức độ này. Em mờ sao nó, dõi mắt trông về phía xa, Trần Khuynh Địch lại nhìn về phía phương hướng Trung Nguyên, hắn dường như có thể nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn đã đứng lên từ trên bảo tỏa trong Kim Loan Điện. Em mờ sao nó, tên gia hỏa này thật sự là rất phiền phức, tất cả mọi người đều có nghĩa khí đối với ta như vậy, khiến cho ta muốn ích kỷ một chút cũng không được. Được rồi, coi như ta xúi quẩy. Sau khi phàn nàn một trận, Trần Khuynh Địch nhắm nghiền hai mắt, một giây sau. Một cỗ khí tức không kém cỏi một chút nào so với A Sử Na Lam trước khi đột phá bỗng nhiên bộc phát ra. Mà thiên đạo nguyên bản bởi vì A Sử Na Lam đột phá mà vừa lòng thỏa ý, dự định rời đi lập tức thắng gấp, kéo lại lực chú ý. Mà tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng ở trong vận mệnh tinh không thì là rơi vào tĩnh mịch trong nháy mắt. Một lát sau, điều này sao có thể? Lại có một kẻ đột phá. Chuyện này không có đạo lý. Trong cái chớp nhoáng này, rất nhiều các trí cường giả hồi tưởng lại gian khổ lúc bản thân đột phá năm đó, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng với A Sử Na Lam, một kẻ tát mình một cái đã đột phá, một kẻ khác mới hơn 20 tuổi đã đột phá. Cuối cùng bọn họ cũng không thể không thừa nhận một cái sự thật, có đôi khi, chênh lệch giữa người và người thực sự còn muốn lớn hơn chênh lệch ở giữa người và chó. Nơi này có một cái vấn đề cần phải uốn nắn, Trần Khuynh Địch là kẻ lỗ mãng, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc. Được rồi, có lẽ là có một chút ngốc, nhưng dính đến đại sự, hắn trên cơ bản sẽ không giống như xe bị tuột xích. Mà loại chuyện đi theo Long Thiên Tứ tiến vào Tây Vực cùng một chỗ, thậm chí còn chủ động nhảy ra gây chuyện hấp dẫn hỏa lực, Trần Khuynh Địch nếu như không có nắm chắc vạn toàn là không thể nào làm. Phần nắm chắc này bắt nguồn từ hai điểm. Thứ nhất, Trần Khuynh Địch thực sự rất mạnh, phối hợp với Đô Thiên Tỏa cùng với Xích Tiêu Kiếm, ở trong cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này có rất ít người có thể đánh thắng hắn. Huống hồ từ khi Trần Khuynh Địch xuất đạo cho đến nay cũng rất ít nếm mùi thất bại, một lần duy nhất là tại Tiêu Thành, phần lòng dạ vô địch kia cũng dần dần được hắn bồi dưỡng. Thứ hai, Trần Khuynh Địch còn có một con át chủ bài trọng yếu nhất. Nếu như không có con át chủ bài này mà nói, hắn chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng đồng ý với phương án của Long Thiên Tứ, để cho ổn thỏa, ở trong túi quần của hắn không chỉ cất giữ một, hai tấm kim bài miễn tử của Thánh Thượng Đại Càn, chỉ sợ là cũng sẽ không dám xuất hiện, hắn đến là để gây chuyện, chứ không phải là đến để nạp mạng. Mà con át chủ bài trọng yếu nhất này, dĩ nhiên chính là kích toái mệnh tinh. Trước kia cũng đã đề cập tới, Trần Khuynh Địch ở bên trên con đường kích toái mệnh tinh này vẫn là thuận buồm xuôi gió, vô luận là Thánh Thượng Đại Càn thôi diễn ra con đường luyện thể, hay là Tịch Đồng thôi diễn ra con đường khiếu huyệt, Trần Khuynh Địch cũng đều có nắm chắc đi ra từng bước, sau đó thuận lý thành chương hoàn thành tấn cấp. Con đường thứ nhất có thể khiến cho hắn trực tiếp trở thành chí tôn nhân gian. Con đường thứ hai có thể khiến cho hắn có được chiến lược chí cường giả nhanh chóng. Mà Trần Khuynh Địch thu nạp võ công trúc cơ của Phật môn cùng với Minh Giáo, chính là vì tăng tốc cái quá trình này. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Khuynh Địch kỳ thật đã âm thầm phát hiện ra con đường thứ ba. Con đường năm đó của Thánh Thượng Đại Càn chính là dùng Tổ Long Trung Nguyên giả tạo mệnh tinh, cuối cùng nhất cử trở thành thiên hạ đệ nhất nhân vào ngay lúc đó, phải chăng bản thân cũng có thể phỏng chế ra con đường của Thánh Thượng Đại Càn? Đây vốn là chỉ là một cái ý nghĩ đơn giản trong lúc Trần Khuynh Địch nhàn rỗi nhàm chán, vốn cho rằng nếu không có Tổ Long Trung Nguyên là sẽ không thể nào làm được, nhưng về sau hắn phát hiện ra tình huống có một chút bất thường. Chương 1073, Quốc vận Đại Càn. Bởi vì hắn phát hiện ra kỳ thật là bản thân có thể làm được. Tổ Long Trung Nguyên rõ ràng là đã bị Thánh Thượng Đại Càn sử dụng, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập ở trong Trung Nguyên, hơn nữa hắn còn có quyền chi phối rất cao ra ngoài ý định, chỉ cần hắn muốn là hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ cỗ lực lượng này, sau đó giả tạo ra mệnh tinh. Như vậy vấn đề đã đến, đây là món đồ chơi gì? Đáp án rất đơn giản, đây là Quốc vận Đại Càn. Về sau Trần Khuynh Địch đến hỏi Thánh Thượng Đại Càn mới biết được, Quốc vận Đại Càn cùng với Tổ Long Trung Nguyên thật ra là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Tổ Long Trung Nguyên là do ý niệm của vô tận dân chúng Trung Nguyên hội tụ mà thành, cơ hồ ngang bằng với thiên đạo, còn Quốc vận Đại Càn chỉ là khí vận của bản thân Đại Càn. Nói một cách khác, nếu như Đại Càn diệt vong, vậy thì Quốc vận Đại Càn sẽ lập tức biến mất, thẳng đến khi một cái vương triều mới được thành lập, nhưng Tổ Long Trung Nguyên thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là từ xưa đến nay, bởi vì Đại Càn nắm giữ Tổ Long Trung Nguyên, mà lực lượng của Tổ Long Trung Nguyên lại có thuộc tính rất giống với lực lượng Quốc vận Đại Càn, nhưng lại mạnh hơn vô số lần, cho nên toàn bộ giang hồ đều cho rằng Tổ Long Trung Nguyên là Quốc vận Đại Càn, từ đó không để ý đến điểm này. Vấn đề lại tới, Quốc vận Đại Càn mạnh cỡ nào? Nếu so sánh cùng với Tổ Long Trung Nguyên vậy dĩ nhiên là đom đóm so với ánh trăng, nhưng đặt ở bên trong các đời vương triều, Quốc vận Đại Càn đã được coi như là tài nghệ đứng đầu nhất, khí vận của một nước, hưng thịnh như lửa. Trần Khuynh Địch thậm chí còn nạp tiền để cho Tịch Đồng thôi diễn một lần, tuyệt đối có thể chịu đựng được một vị kích toái mệnh tinh. Trên thực tế ở trong các đời vương triều Trung Nguyên, nếu như có thể sinh ra một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh, như vậy 8, 9 phần 10 đều là căn cứ vào khí vận của một nước mới có thể thành công. Vốn dĩ mà nói, loại độc hưởng quyền lợi khí vận của một nước này, chỉ có Thánh Thượng Đại Càn thân làm hoàng đế mới có thể có được, nhưng vấn đề là Thánh Thượng Đại Càn quá mạnh, hắn căn bản không cần đến thứ khí vận này. Kết quả là khí vận liền tích lũy ở nơi đó, mà ở phía đối Thánh Thượng Đại Càn, dĩ nhiên chính là quan nhất phẩm đương triều. Mà rất khéo léo, Trần Khuynh Địch, cung chủ Vạn Thọ Cung lại kiêm chức Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư, quan tổng nhất phẩm. Hắn vừa vặn có thể vận dụng cỗ khí vận này, nhưng có một câu nói rất hay, có mất tất có được, loại cách làm mượn nhờ lực lượng khí vận của một nước để thành tựu chí cường giả này, nghe vào giống như rất tươi đẹp, nhưng kỳ thật lại có rất nhiều tai họa ngầm, thật giống như bây giờ Thánh Thượng Đại Càn bị Tổ Long trói buộc vậy. Nếu như Trần Khuynh Địch làm như vậy, cũng sẽ bị Quốc vận Đại Càn trói buộc. Hơn nữa muốn khiến cho tu vi tiến bộ cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Cơ hồ đồng đẳng với việc đóng đinh tại cái cảnh giới kia không có cách nào nhúc nhích. Chuyện này đối với Trần Khuynh Địch mà nói cơ hồ là không thể tiếp nhận, dù sao thì hắn vẫn còn muốn xông vào chí tôn nhân gian, cho nên vào sau khi phát hiện ra cái con đường này hắn cũng chỉ đặt nó sang một bên, vốn cho là bây giờ bản thân có thực lực mạnh như vậy. Lại có hậu trường cứng rắn, 8, 9 phần 10 sẽ không cần dùng đến một chiêu này. Nhưng ai ngờ được, người tính không bằng trời tính. Đối với thế cục hiện tại, Trần Khuynh Địch đã đâm lao đành phải theo lao, A Sử Na Lam trở thành cường giả kích toái mệnh tinh, vốn là đang có thể đánh một trận với nhau. Hiện tại chỉ sợ đối phương muốn bóp chết hắn cũng không khác gì bóp chết một con kiến, mà chỗ dựa nhà mình cũng đều đã bị kiềm chế. Cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả tính mệnh cũng không còn, còn quan tâm gì đến tiền đồ. Huống chi phản ứng của Thánh Thượng Đại Càn cùng với Vô Vọng Ma Tôn cũng thực sự khiến cho Trần Khuynh Địch có một chút cảm động. Đối mặt với loại dị biến này, phản ứng đầu tiên của hai người chính là tới cứu hắn, hơn nữa còn lộ ra bộ dáng không tiếc tất cả, thấy vậy Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái một câu, hảo huynh đệ. Cho nên cuối cùng, cho dù Trần Khuynh Địch lại không cam tâm như thế nào, cuối cùng vẫn đã lựa chọn con đường dự bị này. Một con đường kém nhất, ầm ầm, trong cái chớp nhoáng này, tạm thời không đề cập tới mưu trí của Trần Khuynh Địch. Mà ở trong mắt của những người khác, phen cử động này của Trần Khuynh Địch nhất định chính là âm hiểm độc ác đến cực hạn. Ngươi hãy nhìn một chút đi, quá trình đột phá chí cường giả dễ dàng như vậy đã nói rõ chuyện gì? Giải thích rằng hắn đã sớm có thể đột phá, đã như vậy vì sao hắn lại còn bị đuổi giết chạy khắp nơi? Chỉ có một cái chân tướng, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này là muốn nhân cơ hội này hốt gọn các cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của các đại tông phái thánh địa võ đạo trong một lần. Cho nên mới cố ý kỳ địch dĩ nhược sau, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương chính là vì đột phá trong nháy mắt vào thời khắc mấu chốt, sau đó dùng một chiêu giết sạch tất cả mọi người, cấp cho thánh địa võ đạo một đao sâu tận xương tủy. Không sai, nhất định là như vậy. Thật là nguy hiểm, nhờ có A Sử Na Lam đột phá vào thời khắc mấu chốt, khiến cho tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch này đành phải bất đắc dĩ bại lộ ý tưởng chân thật của mình, nếu không lần này chúng ta sẽ ăn thua thiệt a. Ý niệm tới đây, trong ánh mắt của các chí cường giả nhìn về phía Trần Khuynh Địch lập tức trở nên kinh dị, đặt ở trước kia bọn họ đương nhiên sẽ không đặt tên tiểu bối Trần Khuynh Địch này vào trong mắt, nhưng bây giờ xem ra, tên tiểu bối này không chỉ có đuổi kịp tu vi, hơn nữa còn suýt chút nữa đã ám hại tất cả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất của nhà bọn họ. Âm hiểm, quả thực là quá âm hiểm, vừa nghĩ tới kế hoạch tàn nhẫn như vậy lại là do Trần Khuynh Địch làm ra, chư vị chí cường giả liền cảm thấy một trận ghê tởm ở trong lòng, tất cả mọi người đều là người trong tông phái, cần phải độc như vậy hay sao, vốn là đồng căn đồng sinh, sống trong cùng một mái nhà a. Thánh thượng đại càn rốt cuộc đã cho ngươi chỗ tốt gì? Chúng ta sẽ cho gấp đôi, nhưng mà mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, quá trình Trần Khuynh Địch đột phá đã là thế không thể đỡ, ở dưới sự chứng kiến của thiên đạo, cũng không có ai dám quấy rầy hắn, hắn và A Sử Na Lam cứ như vậy đột phá trong trọn vẹn 15 phút đồng hồ. Ở bên trong vận mệnh tinh không cuồn cuộn vô ngần, rốt cục lại tăng thêm vị trí của hai vị trí cường giả. Ầm ầm, A Sử Na Lam hét dài một tiếng, tinh vân thiên lang triệt để thành hình vào thời khắc này, lực lượng của hắn cấp tốc lan tràn ra toàn bộ vận mệnh tinh không, thậm chí là ở Trung Nguyên, Bắc Nhung, Nam Cương, Tây Vực, Đông Hải, phàm là hỏa luyện kim đan, trong lúc nhất thời đều là có cảm ứng ở trong lòng. Chương 1074, Tinh Vân Thuần Dương. Tung hoành Bắc Nhung hơn 200 năm, bây giờ giơ đao hướng lên thương khung. Mang binh xuôi về phía nam đốt lên phong hỏa, cười nói phất tay rơi đầu người. Ha ha ha ha, Võ Nguyên Hanh, ngươi trung quy vẫn là không bằng ta. Tiếng cười cuồng ngạo của A Sử Na Lam khuếch tán ra về bốn phương tám hướng, sát khí hung lệ ở trong ngôn ngữ khiến cho người ta không rét mà run. Tin rằng qua ngày hôm nay, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết rõ Bắc Nhung lại sinh ra một vị trí cường giả, hơn nữa còn là một vị cuồng nhân tuyên bố muốn tiến đánh và giết hại trắng trợn Trung Nguyên, danh tiếng của hắn nhất thời biến thành có 102, đứng ngạo nghễ ở trong vận mệnh tinh không. A Sử Na Lam hài lòng gật gật đầu, cảm thấy mình cực kỳ bá khí. Ngay sau đó, thanh âm của Trần Khuynh Địch cũng không cam chịu yếu thế mà vang lên, nhưng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, ở trong âm thanh của hắn thế mà cũng tràn đầy lệ khí giống như A Sử Na Lam, thậm chí còn mang theo vài phần phẫn nộ cùng với không cam lòng làm cho người ta không hiểu, phảng phất như vừa mới ăn thiệt thòi vậy. Lừa chọc Phật môn, côn trùng tiên cung, con lợn minh giáo, cẩu tặc Bắc Nhung, có gan thì đứng ở nơi đó đừng chạy, nạp mạng cho ta. Danh tiếng của A Sử Na Lam ở trong nháy mắt liền bị Trần Khuynh Địch chiếm lấy. Bất quá mặc dù bị cướp danh tiếng, A Sử Na Lam lại lộ ra biểu lộ giống như có điều suy nghĩ. Kẻ tàn nhẫn giả tạo chỉ biết nói lớn tiếng dọa người, chưa từng có hành động thực tế. Kẻ tàn nhẫn chân chính thì không cần nói, dùng hành động thực tế để chứng minh. Mà nhìn Trần Khuynh Địch thử đi, quả nhiên là một kẻ giả tạo. Ý niệm tới đây, trong ánh mắt của A Sử Na Lam nhìn về phía thiên khả hãn Bắc Nhung lập tức liền trở nên quái dị. Tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này xác thực là rất bạo ngược. Mặc dù đã trở thành cường giả kích toái mệnh tinh, nhưng kể từ đó sẽ bị thiên đạo trói buộc, tu vi không còn không gian tiến bộ, vậy làm sao chơi? Không bằng nói là hãy về nhà trồng ruộng. Nhưng bất kể phẫn nộ như thế nào, sự tình chung quy là đã xảy ra, Trần Khuynh Địch chỉ có thể phát tiết cỗ phẫn nộ này ra ngoài, thế là hắn trực tiếp nhìn chằm chằm vào Minh Giáo, Tiên Cung, Phật Môn, còn có Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Phán đoán của A Sử Na Lam đã có một chút sai lầm. Đó chính là nếu Trần Khuynh Địch thật sự muốn đánh nhau thì sẽ tuyệt đối không do dự. Nói đánh ngươi thì sẽ đánh ngươi, ầm ầm, Trần Khuynh Địch trực tiếp thả người nhảy lên, không có đại đạo huyền quang dẫn đường, nhưng hư không đã trực tiếp bị hắn đâm đến vỡ nát. Một giây sau nhục thân của Trần Khuynh Địch liền vọt vào bên trong vận mệnh tinh không, vô số hạt ánh sáng vàng óng lan tràn ra từ trên người của hắn, sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời vàng óng cháy hừng hực. Tinh vân thuần dương, lên, ở bên trong vận mệnh tinh không, mệnh vận tinh vân trên cơ bản sẽ hiện ra hai loại hình thái, một loại là võ giả khí tu cùng với võ giả thần tu bình thường, tinh vân của bọn họ thiên biến vạn hóa, có sự bất đồng riêng, nhưng đối với võ giả thể tu mà nói, tinh vân mà bọn họ ngưng tụ ra chỉ có một loại, đó chính là mặt trời. Thiêu đốt hỏa diễm chính là hiển hóa khí huyết của bọn họ. Vào giờ khắc này Trần Khuynh Địch cơ hồ đã cất cao lực lượng của bản thân đến cực hạn. Mà cường độ lại mạnh ra ngoài ý định, từ chỗ này liền có thể nhìn ra nội tình, thực lực của Trần Khuynh Địch có lẽ không phải là mạnh nhất ở bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, A Sử Na Lam cùng với Võ Nguyên Hanh cũng đều có thể đánh thắng hắn, nhưng hắn ở bên trên phương diện tích lũy nội tình tuyệt đối là mạnh nhất. Phần tiềm lực này vốn nên ở một khắc cuối cùng mới bộc phát ra, kết quả là lại sớm bộc phát vào lúc này. Mặc dù xa xa không có cách nào đạt tới hiệu quả theo dự đoán, nhưng vẫn như cũ đã tăng cường thực lực của Trần Khuynh Địch đến một mức độ rất lớn. Thuần Dương chính thống, Lực lượng thuần dương chi thể, ngày xưa thuần dương đạo tôn dường như chính là ngưng tụ ra dạng tinh vân này a. Bất quá tinh vân của hắn so với thuần dương đạo tôn giống như là yếu hơn không ít. Nói nhảm, thuần dương đạo tôn là ai, Trần Khuynh Địch làm sao có thể hơn được. Trần Khuynh Địch nghe được lời này liền cảm thấy không vui. Em mờ sao nó, nếu không phải là đám người các ngươi gây chuyện, chờ đến khi ta tích lũy đầy đủ, nói không chừng cũng có thể đạt tới trình độ như thuần dương đạo tôn. Đều là do các ngươi, đứng ở nơi đó không được chạy, hôm nay ta sẽ giết chết con lợn minh giáo trước. Thời gian, đình chỉ, Trần Khuynh Địch thôi động toàn bộ tinh vân thuần dương ở trong vận mệnh tinh không, đối với tinh vân thuần dương mà nói, thậm chí còn không có tinh cầu chân chính, toàn bộ tinh vân chính là một viên siêu hằng tinh, mặt trời to lớn, vận hành vào giờ phút này, lực hút kinh khủng cắn nuốt vô số toái tinh ở bốn phía, phảng phất như một cái lò luyện to lớn. Mà kèm theo sự di rộng của nó, một cỗ lực lượng thời gian viễn siêu lực lượng thời gian của Trần Khuynh Địch trước kia liền bạo phát ra. Trong cái chớp nhoáng này, có không ít chí cường giả phảng phất như đều có thể nghe được một thanh âm bánh răng kẹt lại, nhưng các chí cường giả khác lại không có việc gì, chỉ có sắc mặt của giáo chủ Minh giáo là đại biến, hắn bị nhắm vào. Đại thuần dương công của Trần Khuynh Địch trước kia đều là khuếch tán, nhưng bây giờ, hắn thế mà đã nhắm cỗ lực lượng này vào một chỗ, không đối phó với người khác, chuyên môn rơi vào trên người của giáo chủ Minh giáo, từ đó tăng lực cưỡng chế đứng im lên trên diện rộng, trong lúc nhất thời toàn bộ cáo tử Minh Hà đều phảng phất như kết băng vậy. Đã sớm thấy ngươi không vừa mắt, vô vọng ma tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội này, vô vọng thiên nở rộ hào quang, vì tăng cường lực phá hoại, vị ma tôn này thậm chí còn không khách khí mà thiêu đốt mười mấy viên tinh cầu, vô vọng thiên diễn hóa ra hai con ngươi hơi nháy mắt, ánh mắt phá toái hư không, phảng phất như một đạo ánh sáng chói mắt lấp lóe. Oanh, toàn bộ cáo tử Minh Hà bị vô vọng ma tôn cắt ngang tại chỗ, trong một thời gian ngắn ngủi, ba động tinh thần rối loạn của giáo chủ Minh giáo mới truyền ra, mang theo vài phần thống khổ và cuồng nộ, đáng giận. Các ngươi muốn chết, hắn đã bị ám hại, ai cũng không ngờ được Trần Khuynh Địch lại xuất thủ quả quyết như thế, hơn nữa vừa ra tay chính là đại chiêu, phối hợp cùng với vô vọng ma tôn quả thực là không thể chê vào đâu được, trong lúc nhất thời giáo chủ Minh giáo thật đúng là đã trúng chiêu. Nhưng ngay vào một giây sau, cáo tử Minh Hà nguyên bản đã bị chém đứt lại chuyển động một lần nữa, chỉ thấy 10 viên tinh cầu ở bên trong cáo tử Minh Hà tịch diệt trong nháy mắt, ngay sau đó một cỗ ý cảnh to lớn tự nhiên sinh ra. Ở bên trong tịch diệt đản sinh ra vô tận sinh cơ, quả thực là đã kéo lại cáo tử Minh Hà đã bị chặt một đao. Chương 1075, người vừa mới bị chặt một đao. Trong chớp mắt giáo chủ Minh giáo lại trở lại đỉnh phong, phảng phất như là một đao vừa rồi không tồn tại vậy. Ồ, khục, ở nơi xa, Trần Khuynh Địch cùng với vô vọng ma tôn đồng thời nhíu nhíu mày, mà A Sử Na Lam biết hàng cũng lấp lóe ánh sáng trong mắt, là lực lượng thời gian quay lại. Cùng lúc đó, rất nhiều chí cường giả khoanh tay đứng nhìn trước đó rốt cục cũng xuất thủ, Phật Môn Ngô Không, Cung Chủ Tiên Cung, còn có Thiên Khả Hãn Bắc Nhung hiện thân theo thứ tự. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, kỳ thật vừa mới rồi bọn họ cũng không phải là không thể xuất thủ giúp giáo chủ Minh giáo một cái. Chỉ là tất cả đều có tâm tư riêng. Đối với Ngô Không mà nói, lần hành động này của Trần Khuynh Địch cùng với vô vọng ma tôn quả thực là quá vui sướng, chém thì cứ chém, dù sao thì chém cũng không chết, cho giáo chủ Minh giáo một chút giáo huấn cũng rất tốt. Đối với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung mà nói, A Sử Na Lam từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn nhìn hắn một cách quỷ dị, khiến cho ở trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất thường, làm sao còn có thể quan tâm đến giáo chủ Minh giáo. Về phần Cung Chủ Tiên Cung, làm ơn, hai vị khác đều không có ý tứ xuất thủ, hắn xuất thủ để làm gì? Dù sao thì hắn cũng không quá quen với giáo chủ Minh giáo. Cho nên mới dẫn đến việc giáo chủ Minh giáo cứ như vậy bị chặt một đao, mà chính giáo chủ Minh giáo cũng rõ ràng. Vào sau khi khôi phục cũng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn vô vọng ma tôn cùng với Trần Khuynh Địch một cái, liền yên lặng đứng ở trên cáo tử Minh Hà, khí tức quanh người ẩn mà không phát. Song phương cứ rằng coi như vậy trong chốc lát, Cung Chủ Tiên Cung cùng với Thuần Dương Cung không hợp nhau, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đang mắt đi mày lại cùng với A Sử Na Lam, cuối cùng cũng chỉ đành từ Ngô Không luôn luôn có ra mặt dày mở miệng. A-di-đà Phật, Trần Thí Chủ đúng là kỳ tài ngút trời, đặt chân đến kích toái mệnh tinh, quả thực là bất phàm. Ha ha, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không cho Ngô Không mặt mũi, trước kia là do trở ngại thực lực không có cách nào chỉ có thể ra vẻ đáng thương, hiện tại uy thế thuần dương cung quật khởi là đã không thể ngăn cản, còn cần phải ra vẻ đáng thương. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch thậm chí ngay cả tâm tình mở miệng yêu cầu bồi thường cũng không có. Bồi thường, ngươi lấy cái gì để bồi thường cho ta? Đừng nhìn thấy bây giờ hắn rất uy phong, nhưng thực lực của hắn đến bước này đã là cực hạn, mà các chí cường giả khác vẫn còn giấu giếm không ít thứ. Nếu như đánh thật mà nói, kỳ thật là Trần Khuynh Địch ngay cả một người cũng không nắm chắc đánh thắng, mà nghĩ đến loại tình huống này hoàn toàn chính là do những người trước mắt này tạo thành. Một bụng tà hỏa của Trần Khuynh Địch liền không có chỗ phát tiết. Không sai, đây không phải là từ để hình dung, mà hắn hiện tại thật sự là có một bụng tà hỏa, thậm chí là tức giận đến mức ngay cả bụng cũng có một chút đau. Ồ, Trần Khuynh Địch vốn dĩ suy nghĩ bay đầy trời, hận không thể trực tiếp mở ra đại chiến đột nhiên sững sờ, vô thức sờ lên tám khối cơ bụng trên bụng mình. Không đúng, Trần Khuynh Địch ta xuất thân từ luyện thể, bây giờ cũng đã là chí cường giả kích toái mệnh tinh, nhục thân muốn phá toái hư không là rất dễ dàng. Ta làm sao lại đau bụng? Không có đạo lý, Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện ra sự tình có một chút bất thường. Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, thân thể của hắn giống như đã xảy ra bệnh. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn đột nhiên phát hiện ra loại bệnh này giống như đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán ra toàn thân của hắn, thậm chí là đã lan tràn đến bên trên tinh vân thuần dương của hắn. Trần Khuynh Địch không biết làm sao để hình dung, nhưng loại tình huống này có một chút giống như là cảnh giới tu vi không ổn định. Mà loại biến hóa này, rõ ràng cũng bị đám người treo ở trên bầu trời cho phát giác ra được, bất quá khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút không đúng, đám người Ngô không nhìn thấy một màn như vậy trái lại còn lộ ra biểu lộ nên như thế. Không sai, đây cũng là một cái bí mật chỉ lưu truyền ở giữa các chí cường giả. Đó chính là vào thời điểm chí cường giả vừa mới đột phá, cảnh giới thật ra là rất không ổn định, mệnh vận tinh vân cũng vừa mới hình thành, còn chưa có triệt để ổn định, bình thường mà nói hẳn là phải tìm một chỗ để bế quan ổn định cảnh giới, nếu không mệnh vận tinh vân sẽ xuất hiện tiêu tán với quy mô nhỏ. Phải biết rằng kích cỡ của tinh vân ở một trình độ nào đó chính là thực lực của chí cường giả. Cho nên tinh vân tiêu tán đối với chí cường giả mà nói chính là sự tình tuyệt đối phải tránh khỏi. Nguyên nhân chính là vì như thế, trước đó giáo chủ Minh giáo mới có thể bị Trần Khuynh Địch cùng với vô vọng ma tôn liên thủ ám toán. Dù sao thì cũng không có ai ngờ được Trần Khuynh Địch căn bản là không có ý tứ ổn định cảnh giới, sau khi đột phá liền trực tiếp bộc phát. Không thấy là A Sử Na Lam không hề động thủ hay sao? Mãng phu vẫn chính là mãng phu, không thể nói lý. Bởi vậy vào sau khi phát hiện tinh vân của Trần Khuynh Địch xuất hiện trạng thái không ổn định, đám người Ngô không vẫn có thể ẩn giấu cảm xúc rất tốt, nhưng giáo chủ Minh giáo vừa mới bị ám hại lúc này đã cười thành tiếng. Ha ha, rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói, ngươi vừa mới bị chặt một đao đấy. Hừ, trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thối, sớm muộn cũng sẽ có một ngày chịu thua thiệt. Ngươi vừa mới bị chặt một đao, vậy thì như thế nào? So với ta, tổn thất của ngươi càng lớn hơn, ngươi vừa mới bị chặt một đao, nếu như lại không quay về củng cố cảnh giới, ngươi chỉ sợ sẽ trở thành chí cường giả yếu nhất mọi thời đại. Ngươi vừa mới bị chặt một đao, tên khốn, bình thường giáo chủ Minh giáo đương nhiên sẽ không bị loại hành vi khiêu khích thấp kém này làm cho tức giận, nhưng mấu chốt là năng lực kéo cừu hận của Trần Khuynh Địch xác thực là không tầm thường, hơn nữa mới vừa rồi giáo chủ Minh giáo quả thật là đã bị chặt một đao, tinh vân bị hao tổn cũng chính là nguyên thần bị hao tổn. Tâm cảnh khó tránh khỏi có một chút bất ổn. Được rồi, ngay vào thời điểm bầu không khí giữa song phương lại trở nên hiểm ác, Ngô không đã lên tiếng một lần nữa. Chư vị, hãy chấm dứt việc này ở đây, dừng ở đây, Trần Khuynh Địch nghiến răng nói, ngay cả một chút bồi thường cũng đều không có mà ngươi muốn dừng ở đây. Bồi thường, Ngô không có một chút co khóe mắt lại, hắn tự nhiên là không rõ ràng tình huống thật của Trần Khuynh Địch, dù sao thì theo hắn thấy, Trần Khuynh Địch rõ ràng là đang gây chuyện. Ngươi đều đã đột phá mệnh tinh, chúng ta căn bản không thể làm gì ngươi, thậm chí là suýt chút nữa bị ngươi giết chết người nhà, bây giờ ngươi lại còn muốn bồi thường. Không hổ là người thuần dương cung, chương 1076, bốn nữ đột phá. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của Ngô không lại càng thêm hòa ái. Trần thí chủ nói đùa rồi, so với bồi thường, ngươi bây giờ vẫn nên trở về mau chóng củng cố cảnh giới thì tốt hơn. Không phải sao? Trần Khuynh Địch có một chút không cam lòng nhìn đám người Ngô không, hắn muốn đánh tiếp, nhưng không thể không thừa nhận, dị biến ở trong cơ thể của hắn giống như càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngay tiếp theo toàn bộ tinh vân thuần dương cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nhưng Trần Khuynh Địch lại không rõ ràng là rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Khục, nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, rung động đến từ đại thế giới trung thổ đột nhiên bộc phát, so sánh cùng với rất nhiều chí cường giả tự nhiên là không có ý nghĩa, nhưng lại đủ để hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Kết quả không nhìn còn khá, vừa mới nhìn qua, giáo chủ Minh giáo lập tức nổ tung. Lớn mật, ở nơi mà các chí cường giả dõi ánh mắt đến, chỉ thấy ở ngay phía trên xa chí quốc Tây Vực, có một ngọn núi rộng lớn toàn thân đen kịt, ma khí lượn quanh cắm rễ ở trong hư không. Khác biệt cùng với bề ngoài âm trầm của ngọn núi này giống như Tu Di Sơn Phật Môn, Bát Cảnh Cung Đạo Môn, tại thời kỳ thượng cổ cũng có một cái danh tự vang dội, Thái Sơn. Ngày xưa vào thời điểm tổ sư Minh giáo sáng lập ra Minh giáo, chính là lập giáo ở nơi này, tự xưng là Thái Sơn Phủ Quân. Mà về sau tự nhiên đã trở thành Tổng Đàn Minh Giáo, cũng là một ngọn núi duy nhất ở trong cái thiên hạ này có thể tự do qua lại trong hư không. Minh Giáo từ trước đến nay giống như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tòa Tổng Đàn này cũng đã làm ra tác dụng cực lớn. Mà phóng nhãn trong gần ngàn năm qua, cũng chỉ có một vị mãnh nhân đã từng giết vào Tổng Đàn Minh Giáo Ninh Thiên Cơ của Thuần Dương Cung. Năm đó Ninh Thiên Cơ chính là giết vào Tổng Đàn Minh Giáo, cuối cùng càng là đột phá kích toái mệnh tinh ở trong đó, lúc này mới đánh ra uy danh Thái Hoa Tiên Nhân. Hôm nay, lại có một vị khách Thuần Dương Cung không mời mà đến xông vào nơi này. Ha ha ha ha, ngày xưa Ninh Thiên Cơ đạt đến hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất mới dám giết vào chỗ này, hôm nay Long Thiên Tứ ta mới đạt tới đại đạo huyền quang 10 vạn dặm liền dám đến nơi này du lịch. Sự thật đã chứng minh, Long Thiên Tứ ta mới là thiên kiêu số 1 của Thuần Dương Cung năm đó. Phá, một đầu thương long dâng lên từ bên trong Tổng Đàn Minh Giáo, khí tức trên người lúc đầu chỉ có tu vi khoảng chừng đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, nhưng gần như đồng thời, ở trên hai cái chảo rồng của thương long, chảo phải nắm một thanh xích tiêu kiếm, chảo phải cầm một tòa đô thiên tọa, ở trên đỉnh đầu thì là bốn đạo thái sơ kiếm khí. Xích tiêu kiếm cùng với đô thiên tọa đều là hàng nhái dùng một lần duy nhất. Kiếm khí thì là trực tiếp rút ra từ bên trong đại trận hộ sơn. Ở dưới sự gia trì của một thân pháp bảo, Long Thiên Tứ hóa thân thành thương long liền trùng kích đến cấp độ đại đạo huyền quang 30 vạn dặm trong nháy mắt, mà phóng nhãn ra toàn bộ Tổng Đàn Minh Giáo bây giờ. Đạo chủ Hoàng Tuyền hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất còn đang ở bên ngoài xoắn suýt có nên tát bản thân một cái hay không. Còn các cường giả hỏa luyện kim đan khác, có khoảng chừng 6 thành lúc trước vì lùng bắt Trần Khuynh Địch mà rời khỏi Tổng Đàn. Còn dư lại 4 thành, không có một người nào có tu vi đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Xong đời, ở trong một cái chớp mắt, giáo chủ Minh Giáo liền biết được chỗ thất sách, bởi vì để ý đến Trần Khuynh Địch quá độ, ngược lại đã coi thường lão thất phu Long Thiên Tứ này. Căn bản không có ai ngờ được lão thất phu này thế mà thật sự có biện pháp tiến vào Tổng Đàn Minh Giáo, thậm chí còn bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Ý niệm tới đây, giáo chủ Minh Giáo liền lập tức muốn trở về Tổng Đàn. Muốn đi, ở lại, giáo chủ Minh Giáo vừa mới hành động, Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn liền xuất thủ cùng lúc ngăn hắn lại. Mà đổi thành một bên, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vẫn còn đang giao lưu ánh mắt với A Sử Na Lam, Ngô Không thì là lộ ra vẻ mặt cười mị mà xem kịch, hoàn toàn không có ý nghĩ trợ giúp giáo chủ Minh Giáo. Về phần cung chủ Tiên Cung, từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn giữ yên lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, kết quả là bởi vì như vậy, giáo chủ Minh Giáo cứ như vậy bị ngăn chặn. Đáng giận, Ngô Không, A Sử Đức, Vân Trường Sinh, các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tên thật của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung là A Sử Đức, Vân Trường Sinh thì là tên trần tục của cung chủ Tiên Cung. Giáo chủ Minh Giáo ở dưới cơn thịnh nộ đã trực tiếp hô ra tên của hai người. Về phần Ngô Không, nói thật, giáo chủ Minh Giáo cảm thấy mình nếu như hô lên ba chữ Vương Nhị Cẩu này mà nói, Ngô Không chỉ sợ là sẽ liên hợp với hai người Trần Khuynh Địch vây công hắn. Nhưng mà, còn không chờ đám người Ngô Không trả lời giáo chủ Minh Giáo. Ở trong Trung Nguyên, lại có bốn đạo khí tức ngất trời hiện lên, mặc dù thanh thế không rộng rãi bằng Trần Khuynh Địch cùng với A Sử Na Lam vào thời điểm đột phá trước đó, nhưng cũng cực kỳ cường thịnh. Cất bước chính là tu vi hỏa luyện kim đan 10 thành khống chế, hơn nữa khí thế còn liên kết thành một mạch, bộc phát ra uy thế ngập trời. Hả, lúc này đến phiên Trần Khuynh Địch có một chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh phần ngoài ý này liền biến thành kinh hỉ. Là các sư muội, kinh lịch và ma luyện lâu như vậy, bốn nữ Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư rốt cuộc cũng đã phá kén thành bướm, xông phá chướng ngại ở giữa võ đạo tông sư cùng với hỏa luyện kim đan. Mượn nhờ truyền thừa ở bên trong Thuần Dương Cung, bốn nữ trực tiếp vượt qua giai đoạn khống chế lực lượng tiền kỳ. Ở phía dưới hậu tích bạc phát sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao, trên người của bốn nữ thậm chí còn ẩn ẩn có nảy sinh đại đạo huyền quang, mà quan trọng nhất là theo bốn nữ đột phá, mệnh tinh của các nàng cũng rốt cục cũng hiện lên ở trong vận mệnh tinh không, các trí cường giả vô thức quét mắt nhìn tới, ngay sau đó. Con M sao nó, đó là món đồ chơi gì? Thật là lớn, đúng vậy, không nhìn còn tốt, vừa nhìn tất cả các trí cường giả đều trợn tròn mắt. Đối ứng với bốn nữ, là bốn khỏa mệnh tinh vô cùng to lớn. Chỉ từ hình thể mà nói, thậm chí chỉ nhỏ hơn một chút so với tinh vân thuần dương của Trần Khuynh Địch. Có thể nói là loại mệnh tinh có kích thước này, cơ hồ chính là trí cường giả bẩm sinh. Bốn khỏa mệnh tinh này xuất hiện liền khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhất là đối với Phật môn cùng với Minh Giáo, mệnh tinh có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, đã nghiên cứu sâu sắc về món đồ chơi này, đừng nói là Ngô Không. Ngay cả giáo chủ Minh Giáo ở trong lúc nhất thời thậm chí cũng đều quên mất Long Thiên Tứ còn đang đại náo ở nhà mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bốn khỏa mệnh tinh đối ứng với bốn nữ. Chương 1077, Thuần Dương Thiếp. Loại mệnh tinh kích thước này, thật thật sự có khả năng xuất hiện ở cái thế giới này hay sao? Đáp án dĩ nhiên là có, về phần có khả năng xuất hiện cùng lúc hay không? Đáp án cũng là có, vì sao? Bởi vì ở bên trong Phật môn cùng với Minh giáo đã có ghi chép rõ ràng, lúc trước vào thời kỳ thượng cổ, mệnh tinh của Tam Tổ Đạo, Phật, mà không sai biệt lắm chính là lớn như vậy. Đây không phải là chuyện khí vận đơn giản như vậy, món đồ khí vận kia nói trắng ra là chính là một hệ thống ngẫu nhiên, miễn là ngươi đủ may mắn, ngươi cũng có thể rút ra được khí vận, nhưng mệnh tinh lại không giống nhau. Mệnh tinh của mỗi người đều là do thiên đạo tạo nên. Ngươi sinh ra ở bên trên cái thế giới này, thiên đạo sẽ ước định giá trị tương lai của ngươi, loại ước định này là căn cứ vào biến hóa nhân sinh của ngươi, khí vận bẩm sinh, trình độ ý chí kiên định, còn có độ cao có thể đạt tới. Nói một cách khác, đây chính là sự đầu tư của thiên đạo. Mệnh tinh của ngươi càng lớn, giải thích rằng thiên đạo càng xem trọng ngươi, mà nếu thiên đạo coi trọng ngươi, giải thích rằng ngươi có vốn liếng để thành tựu kích toái mệnh tinh, mà dạng nhân tài này xuất hiện một người đã là rất đáng gờm, mà đồng thời xuất hiện, căn cứ theo lịch sử ghi chép của ba mạch đạo, Phật, ma cũng chỉ có vị trí của Tam Tổ Đạo, Phật, ma ở thời kỳ thượng cổ. Ở trong này cần phải nhắc tới chính là, thiên đạo không có ý thức của bản thân. Loại đầu tư này chỉ có thể nói là một loại xử lý logic của thiên đạo để giúp đỡ trí cường giả. Mà mệnh tinh của bốn nữ đã xa xa không phải dùng hai chữ khí vận là có thể khái quát, chỉ có khí vận cũng không có biện pháp trở thành cường giả. Một vị an quốc hầu nào đó cũng chính là như thế, cuối cùng còn không phải là bị chơi chết không toàn thây, cho nên nếu như nhất định phải dùng một cái ví dụ sinh động để hình dung. Thì đây chính là nhân vật chính, cũng chính vì như thế, muốn phán đoán một người rốt cuộc có tiền đồ hay không. Nhìn vào mệnh tinh chính là một cái phương pháp hữu hiệu ở dưới tuyệt đại đa số tình huống. Thế là tất cả các trí cường giả đều không thể tin được. Điều này làm sao có thể? Không thể nào, bốn vị, trọn vẹn bốn vị, Thuần Dương Cung có tài đức gì, thế mà có thể có được bốn vị như vậy? Ầm ầm, trong lúc nhất thời, vận mệnh tinh không nguyên bản thật vất vả mới bình tĩnh lại nổi loạn lần thứ hai, thậm chí lần này không chỉ có bốn người Ngô Không, giáo chủ Minh giáo, cung chủ Tiên Cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Tại Bát Cảnh Cung đạo môn, bốn vị nhân vật chính, tuân theo mệnh mà sống, lại đến thời kỳ võ đạo huy hoàng như thượng cổ hay sao? Nói như vậy thời đại này sẽ có người siêu thoát, hoặc là, tại Huyền Vũ đảo yêu tộc, lão tổ, ta cảm thấy yêu tộc chúng ta bằng không hãy tiếp tục ẩn thế, cái thế giới này biến hóa quá nhanh, chúng ta có một chút theo không kịp, hơn nữa ta cũng đã già, con mắt đã mờ, ngài có đoán được không? Vừa rồi ta thế mà ở trong vận mệnh tinh không thấy được bốn khỏa mệnh tinh lớn hơn ta gấp ba. Thuần Dương Cung, tại Kiếm Tông, cầu đạo, đây chính là tòa thánh địa võ đạo mà trước kia ngươi cầm Duy Ngã kiếm đánh đến tận cửa. Đúng thế, trở về bế quan, vâng, tại Đao Tông, đậu xanh rau má, Kiếm Tông lúc trước đến tột cùng là lấy dũng khí từ đâu mà dám đánh lên Thuần Dương Cung, bốn vị a, trọn vẹn bốn vị, mệnh tinh lớn như vậy, chênh lệch ở giữa người và người thực sự còn lớn hơn chênh lệch giữa người và chó. Lão phu năm đó nếu như có loại tiêu chuẩn này, đã sớm đẻ lão bất tử Kiếm Tông kia xuống mà chà đạp. Vậy thì lão tổ, bây giờ chúng ta xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Chờ ba mạch đạo, Phật, ma phản ứng như thế nào? Bất quá theo ý nghĩ của ta, chỉ sợ là thời gian thanh nhàn sẽ không qua được mấy ngày. Bốn vị Thuần Dương Cung này, thậm chí còn kinh khủng hơn so với Trần Khuynh Địch. Đạo, Phật, ma nuôi hổ gây hỏa tạo ra một vị Trần Khuynh Địch, chỉ sợ sẽ tuyệt đối không cho phép bốn vị này lại tiếp tục trưởng thành. Ý tứ của lão tổ là, ba mạch đạo, Phật, ma muốn xuất thủ đối với Thuần Dương Cung. Làm sao có thể, xuất thủ đối với Thuần Dương Cung là không có ý nghĩa, muốn đối phó với Thuần Dương Cung, đầu tiên là phải đối phó với Đại Càn, như vậy xem ra, sinh tử chi chiến giữa giới tông phái cùng với Đại Càn chỉ sợ đã sắp tới. Vậy chúng ta sẽ đi trên con đường nào? Ngươi hãy tới gần đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong lúc nhất thời, phàm là thế lực có năng lực nhìn thấy mệnh tinh của bốn nữ, vào thời khắc này đều là sinh ra vô số suy nghĩ, nhưng đến cuối cùng, vẫn là rơi vào trên người của mấy vị trí cường giả trong vận mệnh tinh không. Ngô Không quét ánh mắt nhìn tới, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vẫn còn đang giằng co với A Sử Na Lam, Thiên Tôn Thái Bình vẫn không có ý tứ xuất thủ, Huyền Vũ Đại Thánh, yêu tộc vẫn giữ yên lặng, mà đổi thành Thánh Thượng Đại Càn thì đang vận sức chờ phát động, Vô Vọng Ma Tôn cùng với Trần Khuynh Địch cũng đang xoa tay. A Di Đà Phật, cuối cùng Ngô Không đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, nếu như có thể mà nói, hắn thực sự là rất muốn diệt sát bốn nữ Dương Xuân ngay lập tức. Nhưng cái thế cục lúc này, giới tông phái còn chưa chỉnh hợp được nội bộ. Bất luận nhìn như thế nào cũng đều không có cách. Thôi được rồi, Trần Thí Chủ, hôm nay liền tạm thời cáo lui. Ngươi cũng không hy vọng thực sự mở ra đại chiến đó chứ. Hừ, phe Ngô Không kiêng kỵ, mà ở phe Trần Khuynh Địch cũng sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng thua người không thua trận, cho nên hắn đã cười lạnh một tiếng, bất quá hai tay cũng rất thành thật. Một giây sau hư không phá mở, tinh vân thuần dương phân ra một vệt sáng, vọt thẳng vào bên trong Tây vực, hóa thành một bàn tay vàng óng che trời chảo về phía tổng đàn Minh giáo, mạnh mẽ bắt Long Thiên Tứ đang đại triển thần uy đi ra, khiến cho Long Thiên Tứ giật nảy cả mình. Con em mờ sao nó, yêu ma quỷ quái tới từ đâu? Không biết ta là Thái Thượng trưởng lão Thuần Dương Cung hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, huynh địch nhà ta hiện tại đã là Chí Cường, là tên tiểu tử thúi ngươi sao, ta không có việc gì. Trần Khuynh Địch, lão thất phu nhà ngươi, trở về lại tính toán sổ sách với ngươi. Trần Khuynh Địch gắt gao trừng Long Thiên Tứ một cái, nếu không phải là vì tên gia hỏa này, hắn làm sao sẽ bị ép buộc đột phá như vậy? Đã tìm được biện pháp giải trừ Diêm Vương thiếp chưa? Yên tâm, Long Thiên Tứ vỗ ngực một cái, nói, đã tìm được, ngay cả bản chính bí pháp Diêm Vương thiếp cũng đều bị ta lấy đi. Giáo chủ Minh giáo ở phía xa xa. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức tằng hắng một tiếng, nghiêm túc cắt đứt lời nói của Long Thiên Tứ, nói cái gì vậy Thái Thượng trưởng lão, rõ ràng là ngươi ngộ đạo tại tổng đàn Minh giáo, cuối cùng phí hết tâm huyết mới lĩnh ngộ được Thuần Dương thiếp của Thuần Dương cung chúng ta, cái gì mà Diêm Vương thiếp, ngươi đừng có nói quảng có được không? Chương 1078, mất cân bằng. Ấy, à, đúng đúng đúng, ngộ đạo chính là quá khó khăn, lão phu giết vào tổng đàn Minh giáo, không đúng, tìm hiểu 7 ngày 7 đêm, lúc này mới lĩnh ngộ được môn Thuần Dương thiếp này, về phần Diêm Vương thiếp, đó là cái gì? Long Thiên Tứ ta căn bản cũng không biết món đồ chơi này. Không tệ không tệ, thiện tai thiện tai, nếu như không phải là có thế cục bức bách, lúc này giáo chủ Minh giáo đã xông lên quyết một trận tử chiến cùng với mấy người Trần Khuynh Địch. Nhưng không có cách nào, đám chó Thiến Ngô không kia hiển nhiên là sẽ không giúp hắn, Thánh Thượng Đại Càn đang nhìn chằm chằm, Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn cũng đã kích toái mệnh tinh, bây giờ có đánh nhau cũng không thể chiến thắng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, giáo chủ Minh giáo trực tiếp quay người rời đi, cáo tử Minh Hà cuốn ngược, rất nhanh liền tiến vào sâu trong vận mệnh tinh không, mà đổi thành mấy người Ngô Không ở bên cạnh thì cũng rời đi theo thứ tự, về phần Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với A Sử Na Lam. Dường như là đã vụng trộm đạt thành thỏa thuận gì đó, cuối cùng cũng là song song rời đi. Bất quá chỉ trong chốc lát, bầu không khí trong vận mệnh tinh không trước đó còn khẩn trương cũng chỉ còn lại có ba người Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn. Bất quá so sánh cùng với thần sắc nghiêm túc của Trần Khuynh Địch, ở trên mặt của Vô Vọng Ma Tôn cùng với Long Thiên Tứ không rõ ràng nội tình chính là lộ ra biểu lộ cực kỳ vui vẻ, nhất là Long Thiên Tứ. Tiểu tử thúi thật là biết giấu giếm, nói, từ lúc nào đã có niềm tin kích toái mệnh tinh. Hại lão phu trước đó lo lắng như vậy, Vô Vọng Ma Tôn ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ tán thán, thuần dương chi thể tăng thêm võ giả luyện thể mới có thể ngưng tụ ra tinh vân thuần dương A, năm đó lão bất tử vân phi lăng kia cũng chính là như thế, sau này cũng có không gian tiến bộ rất lớn, xem ra đây là thời đại thuần dương cung chúng ta quật khởi một lần nữa. Nói nhảm, Long Thiên Tứ vỗ ngực một cái, nói, không phải là ta khoe khoang, huynh địch có được thành tựu như hôm nay, đó cũng đều là do lão phu bồi dưỡng từng bước một. Lão phu có tối thiểu đến 6 thành công lao. Ha ha, ngươi có ý gì? Không biết xấu hổ như thế, thực sự là đã ném đi mặt mũi của Thái Thượng trưởng lão Thuần Dương Cung. Nói bậy, lão phu đây là biện luận dựa vào lý lẽ. Khụ khụ, rốt cục cũng không chịu được trận cãi lộn ở giữa Vô Vọng Ma Tôn cùng với Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch có một chút nhức đầu cắt đứt đối thoại của hai người, hắn là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Tinh Vân Thuần Dương là rất cường hãn, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Tinh Vân nhìn như cường thịnh lại cắm rễ hoàn toàn ở bên trên quốc vận Đại Càn, không chỉ có bị thiên đạo quản chế, thậm chí còn bị bản thân Đại Càn quản chế. Nếu như Đại Càn diệt vong, ở dưới sự cắn trả của khí vận, chỉ sợ là hắn cũng sẽ xong đời cùng một chỗ, mà mấu chốt nhất là loại tinh vân này là không có không gian tiến bộ. Đến cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này, cũng không giống như hỏa luyện kim đan có phân chia cảnh giới và chiến lực như 10 thành khống chế, đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, chênh lệch thực lực giữa chí cường giả hoàn toàn là căn cứ vào thể lượng của mệnh vận tinh vân. Tinh vân có số lượng càng khổng lồ và chất lượng càng cao, như vậy thực lực của chí cường giả sẽ càng mạnh. Mà bồi dưỡng mệnh vận tinh vân của bản thân, kỳ thật ở một trình độ nào đó chính là bồi dưỡng một nhánh quân đội, cần dùng công pháp và võ đạo của bản thân không ngừng uẩn dưỡng. Tinh cầu ở bên trong tinh vân chính là binh sĩ, võ đạo càng mạnh nội tình càng sâu, sức chiến đấu của những binh lính này lại càng mạnh. Tinh vân xem như là quân đội của bản thân cũng sẽ càng mạnh. Cũng chính vì như thế, ba mạch đạo, Phật, mà có được truyền thừa cao cấp nhất trong giang hồ mới có thể khinh thường chí cường giả ở bên trong quần hùng, chí cường giả đi ra từ ba mạch này trên cơ bản sẽ không có kẻ yếu. Còn tên biến thái Thánh Thượng Đại Càn kia là ngoại lệ. Món đồ chơi tổ long trung nguyên này tương đương với một cái xưởng chế tạo thuốc nổ, căn bản là không giảng đạo lý, cho nên Thánh Thượng Đại Càn giao thủ cùng với chí cường giả vào mấy trăm năm trước. cho tới bây giờ đều là kéo theo 1.000 vạn tinh cầu tới đánh, đánh không chết lại kéo thêm 1.000 vạn, toàn bộ chí cường giả trong thiên hạ cộng lại cũng đều đánh không lại hắn. Giáo hoàng Bạch Liên giáo tiền nhiệm cũng là một vị kích toái mệnh tinh, chẳng phải là đã bị Thánh Thượng Đại Càn dùng loại phương thức này đánh thành chó chết. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì rõ ràng Thánh Thượng Đại Càn là thiên hạ đệ nhất, các chí cường giả đại thánh địa võ đạo lại càng nhiều là e ngại mà không phải là kính phục đối với hắn. Chủ yếu là phương pháp chiến đấu của hắn quá vô lại. Sinh tử quyết đấu, dùng tinh vân đụng nhau, một chút kỹ thuật cũng không có, chuyện này làm sao có thể khiến cho các chí cường giả khác chịu phục. Nói tóm lại, cường độ của mệnh vận tinh vân được quyết định bởi võ đạo cùng với nội tình của chí cường giả, nhưng ở phía Trần Khuynh địch khó xử nhất chính là mệnh vận tinh vân của hắn cùng với bản thân hắn căn bản không có quan hệ gì. Hoàn toàn là căn cứ vào quốc vận Đại Càn, trừ phi là Đại Càn khuếch trương, bằng không thì tu vi của hắn sẽ nhất định không có cách nào tiến bộ, ai mà chịu nổi chuyện này chứ. Xin lỗi, mà tôn tiền bối, lão thất phu, ta phải chạy về Thuần Dương cung trước. Có chuyện gì chờ ta bế quan xong rồi lại nói. À còn có, thay ta chúc mừng mấy vị sư muội. Được rồi, chờ đến khi ta xuất quan lại chúc mừng các nàng, đến lúc đó ta sẽ cho các nàng một phần lễ lớn. Sau khi giao phó xong, Trần Khuynh địch liền trực tiếp thu hẹp mệnh vận tinh vân. Đạt đến cấp độ chí cường giả, rất nhiều thần thông liền có thể thi triển ra một cách tự nhiên, trong đó hữu dụng nhất đúng là thủ đoạn đi đường, hư không đều sẽ nghênh hợp với ý chí của bản thân, chỉ trong một cái nháy mắt, hắn liền phá mở vận mệnh tinh không, chân thân từ Tây vực vượt qua vô số địa vực trở về bên trong Vạn Thọ cung tại Thái Hoa Sơn. Nhưng cũng chỉ là chân thân, tinh vân Thuần Dương vẫn ở trong mệnh vận tinh vân như cũ, trạng thái bây giờ của Trần Khuynh địch là rất kỳ quái. Nhục thân không có hoàn toàn chuyển hóa thành tinh vân, nhưng lại bị tinh vân Thuần Dương trói buộc lại, hắn có dự cảm, cho dù có lấy được võ công trúc cơ của đạo môn chỉ sợ cũng không có biện pháp đề cao nhục thân, khiếu huyệt cũng không có biện pháp mở ra thêm, chuyện này khiến cho Trần Khuynh địch có một loại cảm giác ức chế thở không nổi. Khục, tỉnh táo, phải tỉnh táo, Trần mỗ ta có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Hít sâu vào một hơi, Trần Khuynh địch cưỡng ép đè nén cảm giác ức chế ở trong lòng, không thể không thừa nhận, hắn không thất bại ở trong thời gian quá dài, cho nên tâm cảnh bây giờ đã có một chút mất cân bằng. Chương 1079, làm phản rồi. Bất quá giống như là Trần Khuynh địch đã nói, hắn có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, chỉ là loại trình độ này còn chưa thể chinh phục hắn. Hiện tại quan trọng nhất là phải làm rõ ràng thân thể của bản thân rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, thật sự là cảnh giới bất ổn hay sao? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh địch ngồi xuống trên sàn nhà Vạn Thọ cung, dự định củng cố cảnh giới một chút, kết quả là hắn vừa mới ngồi xuống, ở trong đầu liền vang lên một tràng âm thanh như chuông reo. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt nhiệm vụ tối thượng. Nội dung nhiệm vụ, củng cố cảnh giới. Giới thiệu nhiệm vụ, ngồi yên một chỗ, không động là được. Ban thưởng nhiệm vụ, kinh hỉ. Trừng phạt nhiệm vụ, cảnh giới ngừng bước không tiến. Trần Khuynh địch, sau khi nghe được thanh âm quen thuộc của Tịch Đồng, Trần Khuynh địch đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng lại, đúng rồi. Ta còn có Tịch Đồng ngươi, ngươi có biện pháp giúp ta giải quyết cái phiền phức này hay không? Ký chủ thật là phiền, ngồi đó đừng động, Trần Khuynh địch, ấy, à, vậy được rồi, ta sẽ không động. Kết quả là hắn liền ngồi khẩn trương như vậy trong trọn vẹn 3 canh giờ, mà theo thời gian trôi qua, một loại dự cảm nào đó ở trong lòng của hắn liền càng ngày càng lớn, thân thể biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà phần biến hóa này, chủ yếu là tập trung vào phần bụng, thậm chí là biến hóa cũng không phải là ở bên trên thân thể, hắn có thể cảm giác được, một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó đang chảy xuôi ở trong cơ thể, rút ra sinh mệnh lực ở trong cơ thể của hắn, sau đó tuần hoàn lưu chuyển tại phần bụng, cuối cùng thế mà tự to lớn lên, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Rốt cục, Trần Khuynh địch cảm thấy có một chút đau bụng. Không đợi hắn hỏi thăm kết quả là như thế nào, cỗ đau đớn này liền bắt đầu điên cuồng tăng lên, phảng phất như linh hồn bị rút ra vậy, sự đau đớn này khiến cho Trần Khuynh địch không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Oanh, kèm theo tiếng kêu đau này, Trần Khuynh địch đã nứt ra. Cũng không phải là từ hình dung, mà là nứt ra hàng thật giá thật. Kèm theo sự đau nhức kịch liệt do linh hồn bị xé rách, phần bụng của Trần Khuynh địch nứt ra ầm ầm, một chút ánh vàng tuôn ra từ trong cơ thể của hắn, trong chớp mắt trở nên lóa mắt giống như mặt trời, mà ở bên trong ánh sáng, một đạo thân ảnh có lồi có lõm chậm rãi hiện lên, chỉ nhìn dáng người liền biết đó là phái nữ. Gặp quỷ, Trần Khuynh địch rất thành thật trừng lớn hai mắt, sau đó liền không tự chủ được mà trào nước mắt. Nguyên nhân thì là do nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh trong thời gian dài, không biết vì sao, rõ ràng là lấy thể chất của Trần Khuynh địch coi như là nhìn thẳng vào ánh mặt trời cũng đều có thể không nháy một cái, đối mặt với ánh sáng của đạo thân ảnh này, lại phảng phất như một người bình thường vậy, căn bản không thể chịu nổi loại ánh sáng chói mắt này. Cuối cùng, cái gì cũng không thấy, bất quá chờ đến khi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, hắn liền rơi vào trong sự hoài nghi nhân sinh to lớn. Em mờ sao nó, ta vừa mới làm cái gì? Từ trong bụng ta có một người đi ra, mọi người đều biết, ở trong bụng của nam nhân sẽ không có người thứ hai, như vậy vấn đề đã đến, vì sao mình có thể làm được? Chẳng lẽ kỳ thật ta không phải là nam? Nói nhảm. Trần Khuynh Địch hung hăng lắc lắc đầu, lúc này mới thu nạp tư duy phát tán do nhân sinh bị trùng kích, sau đó cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú vào thân ảnh nữ tính ở trong quang cầu trước mắt. Ngươi là ai? Quần áo, hả? Trần Khuynh Địch hơi sững sờ, thanh âm này nghe vào làm sao lại quen tai như vậy? Quần áo, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, giống như vừa mới tỉnh mộng nói ra, đây không phải là giọng nói của Tịch Đồng hay sao, em mờ sao nó? Trần Khuynh Địch vừa mới tỉnh ngộ lại, thân ảnh nữ tính ở bên trong quả cầu ánh sáng, hoặc có lẽ là Tịch Đồng giơ bàn tay nhỏ lên, sau đó đập vào trên đầu của Trần Khuynh Địch. Đau quá, Trần Khuynh Địch đong đưa đầu, không thể tin nói ra. Ông trời ơi, Trần mỗ ta bây giờ có tu vi gì? Là kích toái mệnh tinh, mặc dù là một con gà mờ đột phá tạm thời, nhưng có yếu hơn nữa cũng là trí cường giả kích toái mệnh tinh, chính là cái chủng loại có thể đè hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất xuống đất để trà đạp kia. Lấy tu vi của mình bây giờ lại còn có thể bị người khác đập cho đầu cảm thấy đau. Không có đạo lý, hừ, yêu nghiệt tới từ đâu, dám can đảm làm càn ở Vạn Thọ Cung. Trần Khuynh Địch ở dưới cơn thịnh nộ, liền muốn điều động tinh vân thuần dương trấn áp yêu nghiệt chạy ra từ trong bụng của hắn, còn bắt trước Tịch Đồng nói chuyện, kết quả là vừa khẽ động ý niệm. Hả, tinh vân thuần dương không phản ứng một chút nào, chẳng lẽ là do cách quá xa nên không tiếp xúc tới. Trần Khuynh Địch tập trung tinh thần, lại gầm lên giận dữ tinh vân thuần dương. Lúc này tinh vân thuần dương rốt cuộc cũng nhúc nhích, quả thực là khiến cho Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn chỉ là tín hiệu chập chờn, còn chưa tới trình độ ngắt mạng. Trần Khuynh Địch còn chưa có suy nghĩ xong, tinh vân thuần dương thật vất vả mới động đậy rủ xuống một đạo tinh quang, sau đó không có một chút lưu tình, cực kỳ tàn ác, bá đạo vô biên. Đánh vào trên đầu của Trần Khuynh Địch, oanh, Trần Khuynh Địch, con em mờ sao nó, tinh vân thuần dương làm phản rồi, gặp quỷ, thứ mắt to mày rậm này lại còn có thể làm phản. Lúc này Trần Khuynh Địch là thật sự không hiểu, tam quan bị trùng kích liên tiếp khiến cho hắn đứng ngây ngốc tại chỗ, quan trọng nhất là biến hóa của tinh vân thuần dương khiến cho hắn nghĩ không ra, ngay vào thời điểm hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp để giải quyết cái vấn đề trước mắt này, Tịch Đồng đưa tay lần thứ hai. Bốp, lại là một bàn tay đập lên trên đầu của Trần Khuynh Địch. Ngươi muốn để cho ta duy trì cái trạng thái này tới khi nào? Quần áo đâu, ấy, Trần Khuynh Địch đàng hoàng làm theo, ông trời ơi! Hắn tuyệt đối không phải là khuất phục ở dưới cường quyền. Chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có khả năng mang quần áo nữ trong người, cho nên thứ hắn đưa ra là trang phục đệ tử chân truyền thuần dương cung của chính hắn. Bất quá Tịch Đồng cũng không để ý, trực tiếp nhận lấy. Lại sau một lúc lâu, quang mang tràn ngập quanh người của Tịch Đồng mới trở nên ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của Trần Khuynh Địch là một cô gái thấp hơn hắn nửa cái đầu. Tuổi tác dường như cũng không sai biệt lắm cùng với các nàng Trần Tiêm Tiêm, mà nàng mặc y phục của hắn có vẻ hơi rộng thùng thình, bất quá bởi vì nguyên nhân dáng người, phần ngực quả thực là đã bị chống đỡ lên, cho nên nhìn qua kỳ thật là thích hợp ngoài ý muốn. Rất tốt, hiện tại vấn đề đã đến. Ngươi là ai?